Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi nữ chủ Sa Đọa Thiên, Tiêu gia mẹ con, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương. Đá vụn phế tích xuống, Lâm Tam Xuyển một cái keo kiệt, nhìn trước mắt Tiêu phu nhân, nàng còn không có đã hôn mê, hai người bị đặt ở này đến hạ đã một canh giờ rồi, người bên ngoài hoàng đang không ngừng nghĩ cách cứu viện ở bên trong. Thành Vương chiêu này rút củi dưới đáy nồi quả nhiên là làm cho Lâm Vãn Vinh ăn hết đau khổ a, phu nhân, hiện tại ngươi đã tính cho ta nửa tri kỷ rồi. Lâm Tam vì không cho Tiêu phu nhân đã hôn mê, luôn luôn tại giảng hắn chuyện quá khứ, rất nhiều liền cả Thanh Tuyền hắn cũng không từng nói qua. Ân. Tiêu phu nhân mỏng manh hừ một tiếng, ý bảo nàng còn sống. Phu nhân kia cũng nói cho ta một chút chuyện xưa a, ta thích nghe nhất chuyện xưa. Lâm Tam gặp Tiêu phu nhân hô hấp dần dần mỏng manh, thanh âm đề cao chút, Tiêu phu nhân bị Lâm Tam giọng tỉnh tỉnh thần, nhớ lại theo lời của hắn, dần dần bay tới mấy tháng trước, Phúc Bá. Nhị tiểu thư Tiêu Ngọc Sương tại đột nhiên xuất hiện ở Phúc Bá sau lưng của, hô to một tiếng. Nhé! Nhị tiểu thư, lão nhân cũng bị ngươi sợ hãi, đang ở xới đất Phúc Bá cũng là bị một tiếng này la lên dọa cả kinh, nhìn lại cũng là nhị tiểu thư. Liền ha ha cười đối nhị tiểu thư nói. Khanh khách. Phúc Bá cũng sẽ bị hù được a, đúng rồi, Lâm Tam đâu này. Nhị tiểu thư đối Phúc Bá tự nhiên cười nói. Tiểu nữ nhi tư thái không hề phòng bị hiện ra ở nơi này Tiêu gia mấy thập niên lão gia đình trong mắt. Thuận đường hỏi Lâm Tam tin tức. Phúc Bá nghe Ngọc Sương Pháo Liên Châu dường như lên tiếng. Cũng là hiền lành cười. Nhị tiểu thư luôn này hoạt bát đáng yêu. Hắn ném trong tay xẻng nhỏ. Vỗ vỗ hai tay nói. Nhị tiểu thư tìm Lâm Tam a, tiểu tử kia lại không biết phải đi thành Nam hay là thành Bắc, muốn tìm một loại cây. Tìm cây, nhị tiểu thư đáng yêu tiểu cau mày, cái miệng nhỏ nhắn đôi môi đô lên. Ân. Tiểu thư tìm hắn có chuyện gì sao? Phúc Bá nhìn nhị tiểu thư khuôn mặt nhỏ nhắn, tùy ý hỏi. Không có gì, chính là ở trong nhà rỗi rảnh hoảng, hắc hắc, nhị tiểu thư trong lòng hiện ra uy vũ tướng quân tư thế oai hùng cùng Lâm Tam bối rối. Phúc Bá trong lòng cũng là nhớ lại tiểu tử kia kẻ dối trá cùng nháy mắt ra hiệu biểu tình, trong lòng cũng là có chút cảm thán. Bất tri bất giác gia đình lại thay đổi một đám, đúng rồi, ngày hôm trước Lâm Tam dạy ta một loại gì? Ân, lòng bàn chân mát xa, nói là đối thân thể người khá mới có lợi, không bằng ta cấp nhị tiểu thư thử xem. Phúc Bá phía trước liền sợ hãi than Lâm Tam người trẻ tuổi này kiến thức rộng rãi, mà ngay cả bực này kỳ quái biện pháp cũng hiểu được. Hắn là Tiêu gia lão quản gia, cùng nhị tiểu thư nói tới nói lui tất nhiên là không giống tuổi trẻ gia đình vậy duy duy nặc nặc. Lòng bàn chân mát xa. À, được rồi. Nhị tiểu thư gặp Lâm Tam không ở, khi dễ nhiệt tình của hắn cũng là tán đi rồi, gặp Phúc Bá có đề nghị này, cũng không cự tuyệt. Phúc Bá thuở nhỏ nhìn nàng lớn lên, tại Ngọc Sương trong lòng, cũng là tương đương nửa phụ thân, hai người tới Phúc Bá căn phòng của... Ngọc Sương cũng là bính bính khiêu khiêu chạy vào trong phòng, nhìn chỗ này một chút, sở chỗ kia một chút. Phúc Bá lúc còn trẻ, từng đi theo Tiêu lão gia chung quanh kinh thương, góp nhặt đại hoa các nơi không ít thú vị này nọ, cho nên Ngọc Sương từ nhỏ là thích nhất đến Phúc Bá căn phòng của đến ngoạn. Phúc Bá nhìn nhị tiểu thư thân ảnh của, cũng là nhớ lại thật mạnh, theo đầu gối, đến eo, đến ngực, lại cho tới bây giờ cái trán, nhị tiểu thư càng ngày càng cao, nay nghiễm nhiên đã là xuân xanh chánh hảo. Nhị tiểu thư, ngồi vào giường lên đây đi. Phúc Bá dời trương ghế đẩu, ngồi ở bên giường, liền làm cho nhị tiểu thư lại đây ngồi xuống. Nhị tiểu thư nghe vậy đi đến bên giường, nghiêng người liền ngồi ở Phúc Bá trên giường, đầu nhỏ còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây, trung đùi đắc ý, nhị tiểu thư a, đem giày thoát a. Phúc Bá tìm khối sạch sẽ tiểu khăn, cửa hàng tại trên bắp đùi của mình. Hắc. Nhị tiểu thư cũng là bướng bỉnh tâm lên, đem tiểu cẩm giày vung lộ ra sạch sẽ tấm lót trắng. Tiếp theo, lại cuộn lên từ từ hai chân thon dài, đem tất rút đi, lộ ra một đôi trắng noãn chân ngọc. Phúc Bá vỗ vỗ bắp đùi của mình, làm cho nhị tiểu thư đem chân nhỏ để lên ra, Ngọc Sương mặt hơi ửng đỏ hồng, liền nhẹ nhàng đem mình chân ngọc song song đặt ở Phúc Bá chỗ đùi. Chỉ thấy Ngọc Sương hai chân nhỏ như ngọc mài vậy trong suốt trắng mịn, từ bắp chân chỗ đến chân lưng buộc vòng quanh một cái lưu tuyến, bóng loáng như tơ. Mười bé đáng yêu chân nhỏ chỉ giống bảo thạch giống nhau chỉnh tề sắp hàng, chân ngón cái nghịch ngợm hướng về phía trước vểnh lên, theo mũi chân chỗ mơ hồ nhìn ra lòng bàn chân hồng nhuận. Nga, tiểu thư, ta muốn bắt đầu, Phúc bá đầu tiên là bị Ngọc Sương chân đẹp hấp dẫn được ngẩn ngơ, chợt tỉnh ngộ lại, hai tay đang cầm một đôi chân nhỏ sẽ bắt đầu mát xa. Ân. Nhị tiểu thư tiếng như nha nói lấy, Phúc bá thô ráp bàn tay to nắm tại trên chân của mình, một cổ cảm giác kỳ dị theo lòng bàn chân trực bức bụng, nhị tiểu thư mặt của cũng chậm chậm hồng thấu. Chỉ thấy Phúc bá cương khởi ngón tay cái, trước tiên ở nhị tiểu thư chân của hỏa chỗ xoa bóp, sau đó ngón giữa thành mắt. Hướng nhị tiểu thư lòng bàn chân huyệt đạo dùng sức nhấn tới, tay kia thì ngón cái đồng thời nắm bắt nhị tiểu thư chân của tâm nhẹ nhàng sau này bài. Nha! Đau! Trên chân ngọc vặn vẹo làm cho nhị tiểu thư một trận khó chịu lại là một trận thoải mái, mỗi lần đau đến cực hạn thời điểm, Phúc bá sẽ hợp thời buông ra, sau đó sẽ có một cổ thoải mái vui sướng cảm giác theo đau đớn chỗ truyền đến, đây là đủ để mát xa chỗ kỳ diệu, làm cho người ta đau cũng khoái hoạt lấy. Nhị tiểu thư nhịn một chút a, mát xa hoàng là tốt rồi bị, Phúc bá biết đây là lòng bàn chân mát xa đặc điểm, phía trước Lâm Tam đấm bóp cho hắn thời điểm, bởi vì chịu không nổi của hắn chân thúi, giống báo thù bình thường vào chỗ chết ra sức, Phúc bá cảm giác mình đều phải nắp hòm rồi, nay đang cầm nhị tiểu thư chân ngọc, mu bàn chân chỗ rất nhỏ mạch máu xuyên thấu qua hồng nhuận làn da rõ ràng có thể thấy được, cũng là làm cho Phúc bá không tha dùng sức. Ân. Nhị tiểu thư đáp ứng một tiếng. Huyệt đạo thượng kích thích làm cho nhị tiểu thư sau lưng của tràn ra một tia mồ hôi, bởi vì đau đớn cùng thoải mái luân phiên, làm cho hạ thể của nàng có chút tu nhân ẩm ướt ý. Phúc bá gặp nhị tiểu thư nhíu tiểu mũi quỳnh, không biết là khó chịu hay là hưởng thụ, cũng không nhiều lời, lại bắt đầu dùng sức xoa bóp của hắn ngón cái theo nhị tiểu thư chân của để, theo mắt cá chân vẫn chà sát thượng ngón chân cùng chỗ, chọc cho nhị tiểu thư là một trận run run, đau khổ cắn môi dưới. Chỉ sợ chính mình thoải mái rên rỉ đi ra, xoa bóp sau một lúc, Ngọc Sương chân nhỏ đã hồng thấu, đổ mồ hôi hình thành rất nhỏ bọt nước bám vào trên chân, thấm ra giọt nước bắt tại chân ngón cái lên, hương diễm tuyệt luân. Phúc bá cũng bị cảnh đẹp trước mắt sợ ngây người, hắn hé mắt, bừng tỉnh, đã bắt đầu dùng khăn vì nhị tiểu thư lau khởi chân đến. Nhị tiểu thư a, mát xa đã xong, lần đầu tiên mát xa không cần làm thời gian quá lâu, như vậy cho giỏi rồi. Phúc bá thoáng thương lão chậm rãi nói xong, Ngọc Sương thế này mới thở ra một hơi, 10 con ngón chân kiêu ngạo mà nhếch lên, hưởng thụ Phúc bá phục vụ cùng mát xa sau thoải mái cảm giác. Tốt lắm, nhị tiểu thư. Phúc bá cấp Ngọc Sương lau xong chân về sau, liền thu thập ghế cùng khăn, ý bảo nhị tiểu thư rời giường mang giày. Ngọc Sương nhìn chính mình đỏ bừng chân nhỏ, biểu môi mặc vào tất cùng giày, đã đi xuống giường muốn đi chơi. Qua, thật dễ dàng nga. Đủ để mát xa qua đi, nhị tiểu thư ngạc nhiên phát hiện mình trên chân mệt nhọc đều biến mất, tự hồ còn có thể tiếp tục bính đáp cái cả một ngày, nàng nũng nịu nói câu cảm ơn Phúc bá, liền chạy đi chơi. Phúc bá ở sau lưng cười ha hả nhìn nhị tiểu thư thân ảnh của. Vào đêm, Ngọc Sương tại Tiêu phu nhân trong phòng, cùng mẫu thân nói xong hôm nay chuyện lý thú. Đúng rồi, mẫu thân, ta tới cấp cho ngươi làm lòng bàn chân mát xa ta. Ngọc Sương đột nhiên nhớ tới hôm nay Phúc bá cho nàng làm mát xa, nghĩ mẫu thân hàng năm vì trong nhà bố trang sinh ý bên ngoài bôn ba, trên chân nhất định mệt chết đi, mình cũng học Phúc bá cấp mẫu thân làm mát xa. Lòng bàn chân mát xa, Tiêu phu nhân trắc ôm Ngọc Sương, nhìn nữ nhi khéo léo khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ thấy trong phòng hai người đều chỉ mặc đơn bạc nội y, trong suốt như cánh ve tơ lụa căn bản không giấu được bên trong phong cảnh, nhất đôi mẹ con hoa một lớn một nhỏ ôm nhau ở trên giường. Ngọc Sương hơi chút kiều tiểu dáng người tại mẫu thân trong lòng cũng là có vẻ lả lướt có hứng thú, dần dần phát dục thượng vây cũng là như bàn đào vậy treo ở trước ngực, khởi động một mảnh nụ hoa. Sau lưng nàng Tiêu phu nhân cũng là càng làm cho nhân kinh diễm, năm tháng tựa hồ chưa từng tại phu nhân trên mặt lưu lại dấu vết, thế sự xoay vần phu nhân động xem giống 20 tuổi cô gái xinh đẹp, lại vừa thấy lại thêm vài phần phong vận cùng dáng vẻ, hai cái trừ lại chén lớn bao trùm tại phu nhân trên ngực. Tại Ngọc Sương tấm tựa áp bách dưới bài trừ mảng lớn thịt non. Ân. Ngọc Sương chi đứng người dậy, nhảy đến dưới giường, giống Phúc bá giống nhau tìm cái ghế ngồi ở trên giường, nâng lên mẫu thân chân ngọc, liền xoa bóp cho nàng lên. Ai u, rất ngứa. Ha ha, ngươi là mát xa hay là vuốt ve à? Tiêu phu nhân từ ái nhìn Ngọc Sương, nha đầu ngốc này cũng biết săn sóc mẫu thân rồi, chính là này mát xa tay của Pháp thật sự là quá kém. Giống rửa chân quá nhiều giống mát xa. Ôi chao, Phúc bá cũng là như thế này làm cho nha, ta lúc ấy rất đau, như thế nào mẫu thân sẽ cảm thấy ngứa đâu này. Ngọc Sương cũng là khó hiểu, Phúc bá tại xoa bóp cho nàng thời điểm, nàng vụng trộm nhớ kỹ huyệt đạo, cũng là chuẩn bị trở về cấp mẫu thân cùng tỷ tỷ mát xa đấy. Ha ha, nha đầu ngốc, này mát xa làm sao có thể dễ dàng như vậy đi học hội đâu rồi, hoàng phải để ý lực đạo cùng phương hướng. Tốt lắm, ta biết ngươi đau lòng mẫu thân rồi, đứng lên đi, chờ ngươi học xong lại cho mẫu thân dựa vào. Tiêu phu nhân cúi người sờ sờ ngọc sương đầu nhỏ, nghiêng thân mình lộ ra làm cho nam nhân phát cuồng khe ngực. Ân, ta đây đi tìm Phúc bá a, nương, ngươi chờ một chút a. Nói xong không đợi tiêu phu nhân trả lời, tự tùy ý khoác món áo khoác đi ra ngoài rồi. Trong đêm khuya, đại bộ phận gia đình đều nghỉ ngơi, cũng không sợ không ai có thể nương bóng đêm nhìn đến nhị tiểu thư cảnh xuân. Ngọc Sương cố chấp tính tình chính là nghĩ tới sự tình nhất định phải làm đến, lúc này cũng là không suy nghĩ nhiều, chỉ là muốn làm cho mẫu thân cũng hưởng thụ một chút mát xa thư sướng. Tiêu phu nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng thế, khó được nữ nhi một lời nhiệt tình, hôm nay cũng phi lễ một hồi a. Kỳ thật đêm xuống, dựa vào lễ nam tử phải không nên tiến vào cô gái khuê phòng, huống chi tiêu phu nhân loại này ở quá thiếu phụ, chính là nữ nhi thịnh tình không thể chối từ. Thuở nhỏ tan phụ nàng chỉ có làm nương đến cưng chiều nàng. Phúc bá, nhị tiểu thư một đường chạy chậm, rất nhanh đã đến Phúc bá căn phòng của, nhưng còn chưa tới, thanh âm đã xa xa truyền đến, hoàng gọi uy vũ tướng quân cho nàng làm tiên phong. Nga, là nhị tiểu thư sao? Phúc bá nghe thấy nhị tiểu thư tiếng la, còn tưởng rằng có cái gì chuyện trọng yếu, liền để công việc trong tay xuống, khoác món áo khoác đi tới cửa ngoại. Hô, nhị tiểu thư hít sâu thở dốc một hơi, vỗ vỗ uy vũ tướng quân đầu, đối Phúc bá nói, Phúc bá, mẹ ta muốn ngươi đi xoa bóp cho nàng, nga, không đúng, là làm ở lòng bàn chân mát xa. Nhị tiểu thư sợ chủ ý của mình bị Phúc bá coi là vui đùa, liền giả truyền tiêu phu nhân ý chỉ, lòng bàn chân mát xa. Hiện tại, đã trễ thế này, lão nhân làm sao có thể đến phu nhân trong phòng đi đâu này, Phúc bá trong lòng cũng đoán được 7-8 phần, phu nhân luôn luôn giữ mình trong sạch. Không chấp nhận được nửa điểm phi truyện, tại sao sẽ ở đêm khuya phải tự làm lòng bàn chân mát xa, chuẩn là nhị tiểu thư chủ ý, đúng vậy, mau lại đây a. Nhị tiểu thư cũng không làm cho Phúc bá cự tuyệt, dắt Phúc bá cánh tay của liền hướng tiêu phu nhân căn phòng của chạy. Sau một lúc lâu, Phúc bá đã đi tới phu nhân ngoài cửa. Nhị tiểu thư, còn chưa phải được rồi, Phúc bá tại tiêu gia theo phó nhiều năm, cũng là rất ít tiến vào phu nhân phòng. Nay đột nhiên muốn tại đêm khuya cấp phu nhân sờ sờ, phi, mát xa, vẫn là không nhịn được lão phu tán gẫu phát thiếu niên cùng tâm viên ý mã, lão lộc đi loạn. Thật sao, đều tới đây, nhị tiểu thư phe phẩy Phúc bá cánh tay của, giống tiểu cô nương giống nhau làm nũng. Phúc bá như bị nhị tiểu thư thượng liên giống như, dũng khí mọc lan tràn, đẩy cửa đi vào. Phúc bá sao? Vào đi, tiêu phu nhân mềm nhũng thanh âm từ trong phòng truyền đến. Nàng tự hồ vẫn luôn là như vậy dáng vẻ ngàn vạn, dịu dàng nhu hòa, phu nhân đã đoán được nhị tiểu thư vô luận như thế nào đều đã làm cho Phúc bá lại đây, cho nên sớm mặc xong xiêm y, sửa sang lại xốc xếch lọn tóc, trong phòng ngồi vào chỗ của mình. Phu nhân, nhị tiểu thư nàng, Phúc bá đi vào phu nhân khuê phòng, dũng khí lại không biết chạy đi nơi nào, biết vâng lời đối phu nhân nói lấy. Ân, ta biết là Ngọc Sương hồ nháo, đã trễ thế này cũng là quấy rầy Phúc bá ngươi nghỉ ngơi. Phu nhân ngữ mang vẻ áy náy nói. Ha ha, nhị tiểu thư cũng là quan tâm phu nhân a. Phu nhân kia, này mát xa. Phúc bá hướng ngoài cửa nhìn coi, đã thấy Ngọc Sương đôi mắt to sáng ngời tại cạnh cửa chợt lóe lên, đã là chạy thoát trở về phòng. Không có việc gì, nếu tên tiểu nha đầu kia như vậy đề cử, này mát xa nhất định có chỗ gì hơn người, thử xem cũng không sao. Tiêu phu nhân chân thành đứng lên, có lồi có lõm dáng người hoàng mỹ bày ra. Kia, ta liền mạo phạm. Phúc bá tại tiêu gia nhiều năm như vậy, tất nhiên là không cần tự xưng tiểu nhân đẳng đẳng. Phu nhân phía trước đã bị Ngọc Sương lung tung xoa bóp một lần, biết chân này để mát xa đại khái, liền tại bên giường ngồi xuống, vừa mới mặc vào vớ lại cởi ra, lộ ra mượt mà chân ngọc. Phúc bá tại phu nhân trong phòng tìm đến nhất trương ghế đẩu, tọa ở dưới giường, tiêu phu nhân đưa cho hắn nhất trương sạch sẽ tơ lụa, Phúc bá chạy nhanh tiếp nhận, cửa hàng phóng tại trên bắp đùi của mình. Liền đối với phu nhân nói, phu nhân, muốn bắt đầu, ngươi đem chân phóng lên đây đi, ân. Phu nhân rộng rãi lên tiếng. Đại tiểu thư tuổi thượng do lúc, không thể tha thứ gia sự, đó là phu nhân hàng năm bên ngoài kinh thương, cũng từng gặp qua tương tự phục vụ, cho nên cũng không biết là quá mức không ổn. Nàng nâng lên thẳng tắp thon dài đùi ngọc, hơi hơi vén lên ống quần, đem chân nhỏ để nhẹ đến Phúc Bá trên đùi. Phúc Bá tràn đầy nếp nhăn đại tay cầm phu nhân chân ngọc, chỉ cảm thấy giống cất một khối ngọc dường như, trơn mềm ôn nhuận, da nhẵn nhụi không có chút nào ma sát. Thân là thiếu phụ phu nhân bởi vì không làm ồ ồ việc, cho nên có vẻ thoáng đẩy đà. Liên đới chân nhỏ cũng là có chút điểm béo múp míp cảm giác, lại không cho nhân cảm thấy mập mạp, chính là xúc cảm càng thêm mềm mại. Không giống với đối nhị tiểu thư dùng sức xoa bóp, Phúc Bá dùng tương đối ôn hòa lực đạo bắt đầu chậm rãi án niết phu nhân chân ngọc, như vậy có thể cho phu nhân tiêu trừ mệt nhọc, dễ dàng hơn đi vào giấc ngủ. Tiêu phu nhân hàng năm vì Tiêu gia bôn ba mệt nhọc, hao tổn tinh thần lo lắng, ban đêm thường xuyên khó có thể ngủ, cho nên Phúc Bá đổi dùng một con khác mát xa phương pháp. Hai tay nắm bắt phu nhân chân nhỏ, Phúc Bá trong lòng bốc lên một tia khác thường, chỉ thấy phu nhân 10 con ngón chân nhu nhược buông xuống lấy, gan bàn chân nắm thành công, móng chân tại chút quang ảnh ngược trung làm cho hai chân ngọc có vẻ trong suốt trong sáng. Phúc Bá mát xa tay của Pháp dần dần nhiều một chút ý tứ hàm xúc, như là vuốt ve bình thường ôn nhu. À, Tiêu phu nhân cái mũi hừ ra một tiếng khẽ rên, Phúc Bá thô ráp nếp nhăn tay của hơn nửa nhỏ nhẹ xoa nắng, vuốt phẳng trong lúc đó làm cho phu nhân toàn thân vô cùng thả lỏng. Nàng nhịn không được âm thầm duỗi người, bộ ngực đầy đặn lại không giấu được động tác của nàng, trở nên càng thêm to thẳng. Phúc Bá ngẩng đầu đang muốn hỏi phu nhân lực đạo như thế nào, vừa mới nhìn thấy một màn này, trong quần lão công thịt như phản lão hoàng đồng vậy cứng rắn như sắt. Chỉ thấy Tiêu phu nhân trước ngực như muốn phồng vỡ ra, cao ngất vú chống căng thẳng nội y, buộc vòng quanh hai cái dạng cái bát vật, nàng nhắm chặt hai mắt, cái trán đang lúc có chút đổ mồ hôi, đúng là thả lỏng rất nhiều tràn ra đấy. Ân, có thể lại nặng một chút. Tiêu phu nhân không biết mình cảnh xuân tiết ra ngoài, giày thanh âm của như nhuyễn đường bình thường dính vào Phúc Bá lòng của Lý. Nha, Phúc Bá có chút giải ra, lại chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, kẹp chặt hai chân, trên tay hơi hơi bỏ thêm điểm Lý, Tiêu phu nhân chân ngọc lập tức bị bóp có chút đỏ lên. Nha, tốt, phu nhân rên rỉ, eo nhỏ dơ cao, ngọc thủ xanh tại mềm mại cái chăn lên, nhẹ nhàng cầm lấy trù chất bị bộ, nhấc đôi ngọc nhũ về phía trước càng thêm rất đưa. Phúc Bá lại ra sức đấm bóp, sử ra tất cả vốn liếng, động huyền tử thức thứ nhất, thức thứ hai. Sau một lúc lâu, Phúc Bá cũng hiểu được tay đốt ngón tay chỗ có chút mệt mỏi, liền hỏi Tiêu phu nhân, phu nhân, mát xa đã xong. Một mảnh trầm mặc. Phúc Bá ngẩng đầu nhìn một chút phu nhân, cũng là dựa ở giường lan chỗ ngủ thật say rồi, Phúc Bá thử kêu một tiếng, phu nhân. Vẫn là trầm mặc. Phúc Bá hai tay run run, lại một lần nữa nắm chặt phu nhân chân ngọc, còn thật sự xem tường tận. Chỉ thấy hóa ra trắng noãn chân nhỏ tại chính mình xoa bóp dưới có chút đỏ lên, lòng bàn chân màu xanh mạch máu vẫn nhảy lên tới bên chân, ôm lấy chân của tâm đã thả lỏng, đáng yêu như ngọc châu vậy chân nhỏ chỉ tự nhiên hướng về phía trước hơi vểnh, mượt mà trắng mịn. Tiêu phu nhân chân ngọc dần dần tới gần Phúc Bá mặt của, Phúc Bá trên lưng có chút khẩn trương mồ hôi lạnh, kêu nửa một tiếng, phu nhân. Tiêu phu nhân vẫn là không có tỉnh, Phúc Bá đem môi dán tại phu nhân mu bàn chân, như hôn môi trong lòng nữ thần, hơi hơi mấp máy miệng, gặp phu nhân không có phản ứng, hắn mở ra miệng rộng đem phu nhân ngón chân từng bước ngậm vào miệng, đầu lưỡi tại mũi chân của nàng thượng vẽ vài vòng. Ân. Trong lúc ngủ mơ phu nhân hừ một tiếng, hiển nhiên là trong mộng cảm giác được có người ở hút liếm ngón chân của mình, Phúc Bá hoảng sợ, chạy nhanh phun ra phu nhân ngón chân, lại hô một tiếng, phu nhân. Ngươi đã tỉnh. Không có trả lời, Phúc Bá biết đạo phu nhân còn đang trong giấc mộng, hắn dùng sức quạt chính mình một bạt tai, xấu hổ nghĩ, ngươi có thể nào như thế lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, phi lễ phu nhân. Phúc Bá cầm lấy chăn trên giường, khoác lên phu trên thân người, lại thay phu nhân mặc vớ, liền nhỏ giọng ly khai. Ngày thứ hai, nhị tiểu thư vừa mới cùng Lâm Tam đùa giỡn xong, liền chạy tới Tiêu phu nhân chỗ, hỏi một chút ngày hôm qua tình huống. Mẫu thân, tối hôm qua Phúc Bá mát xa ok. Nhị tiểu thư thân mật chôn ở phu nhân trong ngực, ngọt ngào hỏi, ha ha, tiểu nha đầu, cái kia lòng bàn chân mát xa, hoàng thật không sai, đêm qua ta giống như đang ngủ, cũng là phiền toái Phúc Bá rồi. Tiêu phu nhân tối hôm qua đêm khuya tỉnh lại xem gặp trên người mình chăn cùng mặt xong vớ, biết là Phúc Bá sợ chính mình cảm lạnh mà vì mình phủ thêm đấy, lại là tháng cho chân này để mát xa thần kỳ để cho mình mệt nhọc tẩn thích. Lại là có chút cảm tạ Phúc Bá săn sóc, không phiền toái, ta sẽ cảm ơn Phúc Bá thôi. Nhị tiểu thư nghe được Tiêu phu nhân hài lòng ngữ khí, cao hứng nói xong. Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi hôm nay muốn trở về rồi, ngươi chuẩn bị một chút a, Hai người các ngươi rất lâu không thấy, sợ là có rất nhiều lời muốn nói, ban đêm đừng trò chuyện quá muộn. Tiêu phu nhân biết mình hai đứa con gái thói quen, nhắc nhớ trước một chút nhị tiểu thư. Tỷ tỷ trở về chưa, ta muốn đi đón nàng. Nói xong, nhị tiểu thư hỉ thượng mi sao chạy trở về phòng thay quần áo rồi, thành Kim Lăng ngoại, Tiêu gia trên mã xa. Hiền muội. Đào Đông Thành hưởng thụ thanh âm có chút run rẩy. Ngươi thật biến thái, mỗi lần đều như vậy, nhất nữ tử tọa đối diện với hắn, vươn một đôi chân ngọc, mu bàn chân chỗ mang theo Đào Đông Thành côn thịt, cao thấp khuấy động lấy. Chỉ thấy nàng kia song thập thì giờ, mày như viễn sơn, mắt như thu thủy, môi giống như điểm dáng, trứng ngỗng mặt, mắt hạnh mũi quỳnh, xanh thật là mỹ mạo, nhìn khuôn mặt, cùng Tiêu phu nhân lại có 6-7 phân tương tự, đúng là Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Ngọc Nhược. Ngọc Nhược, của ngươi chân nhỏ đẹp quá. Đào Đông Thành lấy lòng nói, lúc này Đào gia đang định cùng Tiêu gia liên hợp, cũng từng bước gồm thâu Tiêu gia, hơn nữa Đào Đông Thành cũng vẫn đem Tiêu gia đại tiểu thư cho rằng mình dễ như chơi, cho nên tại Tiêu Ngọc Nhược trước mặt, Đào Đông Thành vẫn là nho nhã lễ độ đấy. Tiêu Ngọc Nhược cũng đúng Đào Đông Thành có một chút như vậy hảo cảm, vì bảo trụ Tiêu gia, đại tiểu thư cũng định đáp ứng rồi Đào Đông Thành đám hỏi chủ ý, hai người lần này ra ngoài đi việc buôn bán, cũng là làm cho Đào Đông Thành trước phải một chút lợi tức. Lần nào đến đều dỗ nhân gia, Ngọc Nhược nghe thấy Đào Đông Thành tán chân của nàng, trong lòng có chút vui mừng, cũng không nguyện biểu hiện ra ngoài. Dù sao, nàng là rơi vào đường cùng mới đáp ứng Đào Đông Thành cầu hôn, mặc dù đối với hắn có chút hảo cảm, cũng không coi là thích. Tiêu Ngọc Nhược lại tiếp theo gắt giọng, đều là ngươi phá hư á, thừa dịp nhân gia ngủ đến chọc ghẹo nhân gia chân của, làm hại ta muốn. Như vậy, nói xong tăng nhanh chân ngọc khuấy động tốc độ. Nha! Ngọc Nhược, Đào Đông Thành mặc dù tốt nữ sắc, lại chưa từng trầm mê, cho nên dương khí 10 phần, côn thịt tuy rằng không lâu, cũng là vừa thô lại vừa cứng, nhất là quy đầu dị thường cực đại. Ngày ấy hắn gặp đại tiểu thư quá mệt mỏi mà đang ngủ, vốn định âu yếm, lại vừa vặn nhìn thấy Ngọc Nhược trần truồng hai chân, hắn bị Ngọc Nhược một đôi trong suốt chân đẹp thật sâu hấp dẫn, liền bắt lấy đại tiểu thư chân nhỏ vì mình chừng giao lên. Người xấu, muốn bắn à? Ngọc Nhược dùng đầu ngón chân xoa Đào Đông Thành quy đầu, cái chân còn lại cao thấp triệt động thân gậy, lại khi thì sờ chút một chút của hắn đảng đảng. Ngày ấy bị Đào Đông Thành xâm phạm của nàng chân nhỏ, bản phải tức giận đại tiểu thư lại cảm thấy có chút cảm giác khác thường, ẩm ờ liền cho hắn chừng giao lên. Có lần đầu tiên, sau Đào Đông Thành hống liên tục mang cầu liền tiếp nhị liên tam lừa Tiêu Ngọc Nhược cho hắn chừng giao, mà đại tiểu thư trong lòng lại cảm thấy dù sao sớm hay muộn cũng phải cần gả cho hắn đấy, chính là dùng chân, vẫn là có thể tiếp nhận. Tốt Ngọc Nhược. Thân ái ta, Đào Đông Thành ôm đại tiểu thư tiểu thối, đem nàng kéo đến trước người của mình. Lại thân. Lần trước không phải mới hôn qua à. Ngọc Nhược cũng thực nguyện ý cùng Đào Đông Thành hôn môi, bởi vì Đào Đông Thành tài hôn rất cao, mỗi lần đều thân được đại tiểu thư tình mê ý loạn, cơ hồ thất thủ. Lúc này Ngọc Nhược kháng cự bất quá, đã bị Đào Đông Thành kéo đến bên người, nàng buông mình chân nhỏ, cùng Đào Đông Thành hôn nồng nhiệt lên. Mất đi chân Ngọc kích thích, Đào Đông Thành đành phải một bên hôn Ngọc Nhược, một bên lấy tay khuấy động khởi dương vật của mình, hắn lè lưỡi dò vào Ngọc Nhược trong miệng, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng câu đến môi ngoại, đầu lưỡi của hai người ở trong không khí cuốn lấy nhau, môi đã chia lìa, nhưng chỉ là đầu lưỡi không ngừng mà khuấy động, trao đổi lẫn nhau nước bọt. Ta bắn. Đào Đông Thành buông ra Ngọc Nhược đầu lưỡi, gầm nhẹ một tiếng, một cổ màu trắng ngà chất lỏng liền từ chỗ đầu trim bắn ra, dính vào đại tiểu thư trên y phục. Ngươi xem, đem y phục của ta đều làm dơ. Đại tiểu thư rút ra trong tay áo khăn lụa, dùng sức lau trên thân tinh dịch, chỉ sợ bị người bên ngoài nhìn thấy. Đào Đông Thành lại không đáp lời, toàn thân thư sướng nằm nghiêng tại bên trong buồng xe. Rắc rối, xèo xèo, xe ngựa thanh cũng được tuyệt vời nhất âm nhạc. Thật là vị a, bên ngoài truyền tới một hữu khí vô lực dâm loạn thanh âm. Tiêu Ngọc Nhược nhíu mày, liền mở miệng nói, bên ngoài nhưng là Quách Biểu ca. Không phải Quách Biểu ca, là Lâm ca ca. Một cái khác hạ lưu thiếu mắng thanh âm vang lên, Đào Đông Thành nghe được cũng là giận dữ, hắn mặc quần, xốc lên xe ngựa màn che, liền thấy Quách Vô Thường cùng một cái gã sai vặt cho rằng người kề vai sát cánh đứng chung một chỗ. Tay hắn chấp mã tiên, cả giận nói, nô tài, dám xuất khẩu khinh bạc, Đào gia, Tiêu gia ta chuyện, hay là giao cho ta xử lý a? Trước mặt người ở bên ngoài, Tiêu Ngọc Nhược lại hoàn toàn không có lén ôn nhu, Đối Đào Đông Thành lãnh đạm nói, ngoài xe ngựa hai người đúng là Lâm Tam cùng Quách Vô Thường, hai người đi gặp Tần Tiên Nhi, một cái cùng chân Tiên Nhi xúc đầu gối nói chuyện lâu, một cái cùng giả Tiên Nhi giao cấu, không, trao đổi cảm tình, lại là mới vừa theo Diệu Ngọc Phường đi ra, một thân son mùi rượu, lúc này gặp gỡ đại tiểu thư, biểu thiếu gia thầm kêu không hay ho, Lâm Tam lại thầm kêu xui, mấy ngày Tiêu gia ngoài cửa xảo một trận, Lâm Tam cùng Quách Vô Thường đi theo đại tiểu thư hồi Tiêu gia, Đào Đông Thành cũng là thí điên theo ở phía sau, cùng nhau trở lại Tiêu gia đi. Đã đến Tiêu gia cũng là gặp nhị tiểu thư cùng Tiêu phu nhân, Đào Đông Thành vừa thấy này ba cái mẫu nữ hoa song song đứng cùng nhau, tương tự khuôn mặt chiếu vào trong mắt, nhất thục nữ, một cái ngự tỷ, một cái lô ri, hắn mới phát tiết dâm dục lại một lần nữa tăng vọt, cơ hồ mất mặt trước mọi người. Đào Đông Thành tao bao cùng Tiêu gia mẹ con ba người nói chuyện một trận, sợ ánh mắt của mình không khống chế được quá mức dâm tà, vội vàng cáo biệt một tiếng liền đi về nhà. Chỉ còn Lâm Tam lại cùng các nàng chu toàn lấy Đào Đông Thành về nhà, cũng là đúng dịp thấy muội muội Đào Uyển Doanh tuần phố trở về. "Ca, ngươi đã về rồi." Đào Uyển Doanh vui vẻ nói, nàng thuở nhỏ liền cùng ca ca quan hệ vô cùng tốt, mỗi lần Đào Đông Thành ra ngoài đi đều đã tiện thể một ít địa phương lễ vật cho nàng. Đào Đông Thành tuy rằng vô sĩ hạ lưu, đối muội muội của mình cũng là còn có mấy phần thân tình, lần này đi An Huy, hắn nhưng thật ra cũng dẫn theo tốt hơn ngoạn ý trở về. Lúc này lại không thời gian lấy ra nữa rồi, Đào Uyển Doanh đang muốn hỏi Đào Đông Thành đòi lễ vật, Đào Đông Thành lại lôi kéo Đào Uyển Doanh vội vàng chạy đến phòng, ông nàng liền hôn lên. "A, ca, như thế nào vội vã như vậy?" Đào Uyển Doanh cùng Đào Đông Thành từ lúc nàng vừa mãn 16 tuổi khi liền gian díu rồi, khi đó Đào Đông Thành vừa đi dạo song song Tần Hoài trở về, lại nhìn lén đến muội muội trong phòng tắm rửa, hắn dục hỏa chưa xuống, cũng không kịp hay không loạn luân. Liền đem muội muội lỗ đít cấp cảo thượng, bởi vì không phải nơi riêng tư, Đào Uyển Doanh cũng không có quá lớn kháng cự, hai người gần nhất mà đi nhưng thật ra theo huynh muội biến thành thân mật. Nói này Đào Uyển Doanh bởi vì từ nhỏ luyện võ, sanh đoan đích thị phong thắt lưng kiều đồn, bộ ngực sữa no đủ, thường xuyên múa đao làm kiếm nàng toàn thân cơ hồ không có sẹo lồi, khoa trương đường cong tại bộ khoái phục trung có vẻ lả lướt có hứng thú, thượng đột hạ kiều. Đào Đông Thành lúc này hung hăng xoa bóp lấy hào nhũ của nàng, cách bộ khoái phục đùa lấy của nàng đầu vú nhỏ, miệng lại tham lam hút lấy Đào Uyển Doanh trong miệng nước bọt. Đào Uyển Doanh dãy Đào Đông Thành hùng ôm, quyến rũ nhìn hắn một cái, liền cúi người đem dương vật của hắn thả ra ngoài, ngắn nhỏ lại xốc phát côn thịt sớm kiên đỉnh được thiết thương giống như. Đào Uyển Doanh ngửi một cái mặt trên dâm mỹ hương vị, hoàng mang theo Tiêu Ngọc Nhược chân ngọc mùi mồ hôi, liền mở ra môi anh đào phun ra nuốt vào lên. "Nha." Đào Đông Thành hai tay ôm Đào Uyển Doanh đầu, ngón tay cắm vào trong mái tóc của nàng, kích động rất động khởi mông eo. Hắn tại thành Kim Lăng có thể nói hô phong hoán vũ, cho nên trong lòng dần dần sinh ra một ít quái dị mê. Hắn thiên hảo cho chừng dao, nhũ dao, bú liếm cùng chơi hậu môn, cô đơn không thương tính dao. Đào Uyển Doanh hút liếm một trận, Đào Đông Thành đã là chịu đựng không nổi. Hắn đem Đào Uyển Doanh kéo lên, để cho nàng lưng đối với mình giúp đỡ cái bàn, liêu khởi của nàng bộ khoái phục, cởi xuống tiết khố. Liền hung hăng đâm vào lỗ đít của nàng trong động. "Nha, ca, thật thô, mau muội muội kết nghĩa." Đào Uyển Doanh kiều hừ một tiếng, liền giơ cao kiều đồng phối hợp Đào Đông Thành đút vào lên. "Uyển Doanh, thật chặt." Đào Đông Thành nhanh chóng tủng động côn thịt, bởi vì ngắn nhỏ, ngược lại có thể nhanh hơn tiến vào lỗ đít, tốc độ cao ma sát làm cho Đào Uyển Doanh sinh ra to lớn khoái cảm. "Đào huynh thật sự là ngày đêm làm lụng vất vả a." Ngoài cửa truyền đến một tiếng ra vẻ đạo mạo thanh âm của, đúng là Kim Lăng thứ nhất tài tử Hầu Dược Bạch. Từ hắn phát hiện Đào gia huynh muội quan hệ, liền gia nhập vào đây đối với dâm mỹ nam nữ trung đi. "Hầu huynh." Đào Đông Thành cũng là không rảnh trả lời Hầu Dược Bạch, hắn nắm bắt muội muội mông thịt, từng quyền đến thịt đánh vào Đào Uyển Doanh mông bự. "Hầu công tử." "Nha, ca, mau hơn chút nữa." "Ngươi thật nham hiểm kính." Đào Uyển Doanh yêu mị kêu Hầu Dược Bạch, mông cũng là càng thêm dùng sức về phía sau đón ý nói hồ Đào Đông Thành đút vào. Hầu công tử nghe thấy Đào Uyển Doanh kêu gọi, cũng là thuần thục thả ra hắn ngắn nhỏ côn thịt, làm cho Đào Uyển Doanh cho hắn bú liếm lên. "A, ân, tốt, ca tụng." Đào Uyển Doanh bị hai người trước sau gian dâm e rằng so sảng khoái, mồm miệng không rõ rên rỉ. Hai người trước sau liếc nhau một cái, biết song phương đều đạt tới điểm tới hạn. Lại dùng sức tiến hành cuối cùng tiến lên. "Nha, Nam nhân to rống phóng ra dục vọng, Đào Uyển Doanh lại kích thích vài cái phong đồn, mới đạt tới cao trào, ba người đại chiến cuối cùng lấy Đào Uyển Doanh toàn thắng chấm dứt. Tiêu gia, lại nói Lâm Tam đi tìm cái loại này cây không tìm được, Phúc Bá cũng là trong lòng lưu ý, đến thành Nam đi một lượt, liền bàn hồi mấy cây. Lâm Tam nghe vẻ này sang tị lại có chút hương vị, đột nhiên phát hiện đây là hương liệu, một cái kế hoạch ở trong lòng hắn lặng lẽ sinh ra, bất chấp cùng nhị tiểu thư đùa giỡn, liền vùi đầu đến trong phòng chế tác nước hoa đi. Sau nhân nhị tiểu thư nguyên nhân, cùng đại tiểu thư Trần Thuật hợp doanh tệ đoan, đoán được Đào gia lòng muôn dạ thú về sau, Tiêu Ngọc Nhược sắc mặt tái nhợt, nhớ tới chính mình hoàng từng vì Đào Đông Thành chừng giao, chính xác xấu hổ và giận dữ muốn chết, xấu hổ vô cùng a. Chuyện này lại không thể cùng mẫu thân nói, không thể sắp xếp ưu, đại tiểu thư cũng có chút táo bạo lên, không nghĩ tới Lâm Tam nhưng ở cho một gậy chú y đồng thời, ném ra một cái ngọc tảo, hắn nói ra nước hoa, nội y cùng sườn xám kế hoạch, Tiêu phu nhân cùng đại tiểu thư lập tức bị này mấu chốt buôn bán hấp dẫn, liền cả phía trước Đào Đông Thành chuyện tình cũng quên mất. Vào đêm, đại tiểu thư cũng là đã chế tạo gấp gáp một bộ nội y cùng sườn xám, lúc này chính đem bộ này chế quần áo mới đặt lên giường. Không biết nên không nên mặc thử tốt, dù sao phóng ở thời đại này, y phục này là quá mức kinh thế hải tục điểm. Ngọc Nhược, ngủ sao? Tiêu phu nhân hòa ái thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Mẫu thân, ta còn chưa ngủ đâu. Ngọc Nhược thu thập tâm tình, cũng sườn xám cùng nội y cũng là cứ như vậy bãi đặt lên giường, liền vội vàng đi mở cửa. Ngọc Nhược a, hôm qua mới trở về, như vậy bôn ba mệt nhọc, sớm nghỉ ngơi một chút a. Tiêu phu nhân mới vừa vào cửa đau lòng đối đại tiểu thư nói. Đi tiến gian phòng ở trong, lại phát hiện trên giường quần áo, Tiêu Ngọc Nhược gặp mẫu thân thấy được trên giường cái kia bộ nội y, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, việc giải thích nói, hôm nay nghe xong Lâm Tam kia người xấu ý tưởng, ta liền muốn lấy làm ra một bộ thành phẩm đến xem, còn chưa kịp mặc thử đâu, này Lâm Tam cũng quả thật có mới, chính là hắn nghĩ ra được quần áo thật sự là làm cho người ta gốc nan nhận. Tiêu phu nhân chậm rãi đi đến bên giường, cầm lấy bộ kia nội y, nhìn phía trên hai cái tráo bôi cùng quần lót kia một chút xíu bố, trên mặt cũng là có chút điểm phát sốt, chính là nàng dù sao cũng là trải qua nhân sự phụ nhân, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tiêu phu nhân cúi đầu nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ đối Ngọc Nhược nói, Ngọc Nhược, ngươi hay là khuê nữ nữ tử, muốn ngươi mặc thử y phục này cũng không thích hợp, không bằng làm cho vi nương trước mặt một chút xem đi. Tiêu phu nhân không biết bộ quần áo này sau khi mặc vào có hiệu quả gì, lại không muốn làm cho chưa xuất giá khuê nữ làm chuột bạch, đành phải lấy thân thử độc, lấy thân phạm hiểm, lấy thân, nương, ngươi. Ngọc Nhược hốc mắt có chút đỏ lên, nghĩ đến tiêu phu nhân từ cha của mình sau khi qua đời, vẫn giữ mình trong sạch, nghiêm cho kiềm chế bản thân, thể xác và tinh thần đều đặt ở Tiêu gia gia nghiệp cùng hai đứa con gái lên, nay lại muốn vì mình làm ra như vậy hy sinh. Hai mẹ con cũng không cấm vì Tiêu gia lúc này tình trạng có chút bi thương. Tiêu phu nhân gặp nữ nhi nước mắt đang đánh chuyển, cũng là có chút lòng chua xót. Chính là hiện tại Tiêu gia vừa mới gặp được tốt như vậy mấu chốt buôn bán, không phải như vậy bi thương. Nàng lau đi khóe mắt nước mắt, đem nội y cùng sườn xám đều lấy đến sau tấm bình phong đi thay đổi. Đại tiểu thư cũng là muốn đến Tiêu gia có lẽ có thể mượn lần này cải cách quật khởi, buồn bực trong lòng cũng là trở thành hư không. Nữ nhi tâm tính cũng theo đó thả ra ngoài, muốn đến sau tấm bình phong nhìn xem mẫu thân dáng người hay không còn như chính mình đi An Huy lúc trước vậy hoàng mỹ. Đại tiểu thư, ngươi muốn gia đình phục phơi nắng. Ngoài cửa thanh âm hơi ngừng, người tới chính là Tiêu Phong. Phía trước Tiêu Ngọc Nhược ba lần đến mời đi mời Lâm Tam, Lâm Tam lại yêu cầu nàng giặt quần áo, nàng một cái đại tiểu thư ngượng ngùng nói cho Tiêu Phong y phục kia là mình tắm đấy, chỉ gọi hắn phơi khô liền lấy đến chính mình trong phòng đến. Tiêu Phong đang cùng Tiểu Thúy nùng tình mật ý, ngươi giao ta lưu, lại đột nhiên nhớ tới đại tiểu thư muốn gia đình phục, vội vàng liền lấy đến đại tiểu thư khuê phòng đến. Ngay tại Tiêu Phong lúc nói chuyện, Tiêu phu nhân đã đổi xong sườn xám cùng nội y, theo trong bình phong đi ra, Tiêu Phong thanh âm của bị kinh diễm đánh gãy, chỉ thấy Tiêu phu nhân nguyên bản liền thạc đại vú tại bên trong áo càng thêm kiên đỉnh cao ngất, bộ ngực sữa quanh thân hình dáng đó có thể thấy được có vật cứng tại nâng vú. Thật cao bàn khởi búi tóc có vẻ ung dung đoan trang, bạo nhũ phụ trợ hạ hai vai có vẻ gầy, nhất kiện màu hồng cánh sen sắc sườn xám thật chặt dán tại Tiêu phu nhân trên người, tiền đột hậu kiều, eo nhỏ nắm chặt, bước liên tục nhẹ nhàng đang lúc thần vận quyến rũ, liền cả thân trường bào chấm đất, vạt áo phân nhánh chỗ chỉ tới tiểu thối, trong lúc mơ hồ nhìn ra phu nhân tuyết bạch tái tuyết da thịt. Tiên nữ, Tiêu Phong ngơ ngác nói, trong tay đang cầm Lâm Tam Không Rửa Gia Đình Phục, giống như nhìn thấy Quan Âm tín đồ, thầm nghĩ bái trên mặt đất hôn môi Tiêu phu nhân đi qua đường. Tiêu Ngọc Nhược nghe thấy Tiêu Phong sợ hãi than, lại là có chút sắc mặt vui mừng, nàng cũng là người mặc sườn xám mẫu thân thật sâu hấp dẫn. Tiêu phu nhân vốn là khí độ đẹp đẽ quý giá, nay mặc vào cái này giản lược không đơn giản sườn xám, lại đột hiển nàng ngực cao mông nở dáng người cùng tiên nữ hạ phàm khí chất. Tiêu phu nhân đi ra thấy Tiêu Phong trong phòng, vốn có chút ngượng ngùng, đang muốn đuổi hắn, lại nghe thấy cái kia câu tiên nữ, đỏ bừng trên mặt của cũng có chút sắc mặt vui mừng. Vốn tại thay này sườn xám khi trong lòng còn có chút không yên, lúc này lại là cơ hồ có thể xác định cái này sườn xám hiệu quả hơi tệ. Tiêu Phong chợt nhớ tới này người mặc sườn xám người là phu nhân, bừng tỉnh, trong lòng cả kinh, đang cầm gia đinh phục sẽ quỳ xuống, hắn phía sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, trong lòng khẩn trương tưởng, con mẹ nó, gần nhất cùng Tam ca thời gian quá dài, lão tử cũng biến thành như vậy càng rỡ. Cái lệ gì thốn, lão tử tú đầu, cư nhiên kêu phu nhân, tiên nữ, khinh bạc như vậy, lúc này xong rồi, tiểu thúy, chúng ta hữu duyên vô phận a. Tiêu Phong ở bên kia tưởng cái không để yên, Tiêu phu nhân lại không có gì trách cứ ý tưởng, nàng tùy ý vẫy tay làm cho Tiêu Phong lui ra, Tiêu Phong như nhặt được đại xá rời đi đại tiểu thư khuê phòng, phu nhân thế này mới cùng Ngọc Nhược nói chuyện. Ngọc Nhược, này sườn xám còn thích hợp. Phu nhân nhẹ giọng hỏi đại tiểu thư, nàng nội bộ chính mặc bơ ra, nhất thời có thể thói quen, toàn thân đều căng thẳng, phong thắt lưng cao thẳng, để cho nàng vốn là thon dài dáng người có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Nương, ngươi thật đẹp, đại tiểu thư cười trả lời, không biết kia người xấu Lâm Tam là thế nào nghĩ ra y phục như thế, có thể làm cho cô gái dáng người hòa khí chất chương hiển được như thế vô cùng nhuần nhuyễn. Đại tiểu thư trêu ghẹo Tiêu phu nhân, trước kia nếu ta và mẫu thân đứng chung một chỗ, người khác đều cho là chúng ta là tỷ muội, hiện tại, nữ nhi cũng là giống mẫu thân tỷ tỷ. Hì hì, nha đầu ngốc, sẽ biến đổi pháp nhi dỗ mẫu thân vui vẻ, mẫu thân cũng già đi. Như thế nào so ra mà vượt ngọc của ta như tiên tư ngọc dung đâu này? Phu nhân cũng là bị đại tiểu thư dụ được mặt mày hớn hở. Mẫu thân làm sao có thể lão đâu rồi, ngươi không thấy được vừa rồi Tiêu Phong phản ứng sao? Đại tiểu thư ôm Tiêu phu nhân, hữu tế tế nhìn xem trên người nàng sườn xám, thật sự là càng xem càng thích. Ha ha, xem y phục này hiệu quả tốt như vậy, mẫu thân cũng yên tâm ngươi mặc thử cấp Lâm Tam nhìn, chính là này sẽ tà chỗ tránh không được sẽ lộ ra tiểu thối. Hẳn là ở bên trong mặt nửa một cái tiểu khố. Tiêu phu nhân hiên liễu hiên làng váy chỗ nói, ân, ta cũng là nghĩ như vậy đấy, hơn nửa xuyên này sườn xám tựa hồ còn muốn thêm một đôi cao điểm giày, mới có thể làm cho cô gái thân hình càng cao hơn. Đại tiểu thư cũng bắt đầu suy một ra ba mà nói, nghĩ nghĩ, lại có chút ngượng ngùng nói, nương, cái kia, ân, cái kia nội y cảm giác, như thế nào đây? Đức Quảng mới nói xong câu đó. Ân, quả thật so với kia y muốn thoải mái chút, Tiêu phu nhân trên mặt có chút hồng, nhưng không có đại tiểu thư như vậy ngượng ngùng. Ân, vậy là tốt rồi. Mẹ con hai người liền này trong phòng thảo luận khởi sườn xám nội y, tam cô lục bà, âm dương nam nữ. Thẳng đến đêm khuya mới ôm nhau ngủ thật say, kết quả có thể nghĩ, Tiêu gia bằng vào nước hoa, sườn xám cùng nội y tam đại sản phẩm nặng ký đẩy dời đi, như khởi tử hồi sinh vậy lại một lần nữa kiếm mâm đầy bát mãn. Tiêu gia cũng bị một ít hữu tâm nhân điếm ký thượng, làm cho Lâm Tam cùng đại tiểu thư nhất tề bị nắm đi. Tiêu gia. Quách Vô Thường mới vừa từ Diệu Ngọc Phường trở về, từ hắn biết được Lâm Tam cùng đại tiểu thư bị nắm về sau, vẫn rầu rĩ không vui, mỗi ngày đến Diệu Ngọc Phường đi mua say, Đông Mai cô nương cũng là luôn luôn tại an ủi cùng an ủi an lấy hắn. Biểu ca, nhị tiểu thư mang theo đỏ lên đôi mắt kêu một tiếng, Lâm Tam cùng tỷ tỷ đều bị bắt. Ngươi còn tới Diệu Ngọc Phường đi đạp hư Thanh Lâu cô nương, ngươi. Không có a, tiểu biểu muội, ta chỉ là không vui, đi uống rượu mà thôi. Quách Vô Thường thanh âm của cũng là có vẻ có chút đau thương. Hừ, không để ý tới ngươi, ta đi Tê Hà Tự. Ngọc Sương hai ngày này đều đã đến Tê Hà Tự đi cấp Lâm Tam cùng tỷ tỷ cầu phúc. Quách Vô Thường cũng vô tâm cùng nhị tiểu thư tranh cãi ầm ĩ, chính là lo lắng nhị tiểu thư an toàn. Làm cho Tiêu Phong đi theo nàng đến Tê Hà Tự đi, mình thì trở về phòng nghỉ ngơi. Nhị tiểu thư đã đến Tê Hà Tự, ngay tại Đại Hùng Bảo Điện Trung vì Lâm Tam cầu phúc mà bắt đầu, Tiêu Phong lại ngậm quả táo, ở một bên nhìn nhị tiểu thư, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nhị tiểu thư vóc người này đều nhanh vượt qua phu nhân bốc lửa, đáng thương của ta tiểu thúy, khi nào thì mới có thể lớn lên a? Vừa nghĩ, lại nghe thấy nhị tiểu thư tiếng khóc lóc. Tiêu Phong đi vào vừa thấy, phát hiện nhị tiểu thư vốn là sưng đỏ, ánh mắt của lúc này dính đầy nước mắt. Lê Hoa Đái Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn làm cho lòng người lý thấy đau. Tiêu Phong đi đến nhị tiểu thư bên người nói, nhị tiểu thư, đừng khóc, tam ca cùng đại tiểu thư nhất định sẽ bình an vô sự đấy. Vừa nói vừa lấy ra tiểu thúy đưa tay nhỏ bé của hắn quyên, đưa cho nhị tiểu thư. Không nghĩ tới nhị tiểu thư khóc quá kích động, đột nhiên trở lại ôm lấy Tiêu Phong, kêu khóc, Tiêu Phong, ngươi nói Lâm Tam cùng tỷ tỷ có thể hay không không về được, ta rất sợ hãi. Tiêu Phong vỗ vỗ nhị tiểu thư bả vai, cố ý nói, nhị tiểu thư, như ngươi vậy ôm ta, tam ca thấy được phỏng chừng muốn thiến ta à. Thô tục. Nhị tiểu thư dần dần đình chỉ khóc, nũng nịu sẵn giọng, nàng biết Tiêu Phong này là cố ý dỗ mình mở tâm, lấy tay quyên lau khô tịnh nước mắt, quệt mồm nói, ngươi cũng là cùng Lâm Tam cùng nhau tiến Tiêu gia à, như thế nào cũng hư hỏng như vậy. Hắc hắc, cùng tam ca học, cái này gọi là tam thiếu gia tiện. Làm cho nhị tiểu thư tiện nở nụ cười. Tiêu Phong gặp nhị tiểu thư không khóc, hơi hơi nghẹn ngào trung mang theo một tia tiểu nữ nhi nhà mị thái. Tiêu Phong như là thấy được Tiêu phu nhân giống nhau, nói, nhị tiểu thư, ngươi không khóc thời điểm thật xinh đẹp. Trước kia nhìn thấy nhị tiểu thư lúc thăm lấy cùng Uy Vũ tướng quân còn có Trấn Viễn tướng quân luận bàn võ nghệ, không nghĩ tới nhìn kỹ dưới, nhị tiểu thư dung mạo thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lúc này Ngọc Sương dừng lại khóc, kiều tiểu dáng người làm cho người yêu thương, ngũ quan hình dáng cực kỳ giống phiên bản thu nhỏ Tiêu phu nhân, chính là so Tiêu phu nhân ít đi một phần cao nhã, nhiều hơn một phần cười khẽ. Ta đây khóc thời điểm liền khó coi sao? Nhị tiểu thư chu mỏ nói, không, cái kia, khó coi, cũng khó nhìn. Tiêu Phong cái trán bắt đầu có chút mồ hôi lạnh. Trấn Viễn tướng quân đâu rồi, của ta kéo lấy ra. Nhị tiểu thư nắm quả đấm nói. Tiêu Phong tuy rằng sợ hãi nhị tiểu thư đe dọa, nhưng cũng có chút cao hứng, lão tử cũng đùa giỡn với tiểu thư, tên gia đình này đương đắc đủ lỗ mãn đấy, thực mẹ nó thích. Nhị tiểu thư tiểu quyền đã lấy Tiêu Phong, lại giống cù lét giống nhau. Tiêu Phong bị nhị tiểu thư kiều thái liêu bát đắc trong lòng ngứa, hắn đem nhị tiểu thư nắm chặt quả đấm, trên tay dùng sức xé ra, nhị tiểu thư đã ngã vào trong ngực hắn. Ngươi lớn mật, mau thả ta ra. Nhị tiểu thư bị Tiêu Phong động tác sợ tới mức cả kinh, trong tay thôi tán hắn nói. Tiêu Phong cũng là tinh trùng lên óc, hắn nhìn Ngọc Sương kêu la bên trong đôi môi đỏ tươi ướt át như như anh đào trong sáng, bàn tay to vây quanh lấy nhị tiểu thư eo thon, miệng bao trùm tại nhị tiểu thư trên cái miệng nhỏ nhắn. Ngọc Sương mở to hai mắt kinh hoảng nhìn Tiêu Phong, Tiêu Phong cũng nhìn chằm chằm nhị tiểu thư xem, hai mắt người nhìn nhau, nhị tiểu thư lại đã quên phản ứng. Tiêu Phong thừa dịp nhị tiểu thư dại ra sắp, đầu lưỡi linh hoạt để khai nhị tiểu thư khớp hàm, đã cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng. Nhị tiểu thư cảm giác được miệng của mình khang bên trong có một cây mềm mại vật thể đang hoạt động, bựa lưỡi truyền lên đến trắng miệng cảm giác kỳ diệu. Nàng vốn định dùng đầu lưỡi đem Tiêu Phong đầu lưỡi đuổi ra miệng ngoại, lại không nghĩ rằng hai người đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, không thể tách ra. Nhị tiểu thư chống cự sau một lúc, rất nhanh liền bị lạc tại Tiêu Phong cao trào tài hôn ở bên trong. Từ từ nhắm hai mắt cùng Tiêu Phong phối hợp khởi, Tiêu Phong hôn sâu đến. Tiêu Phong gặp nhị tiểu thư đã bỏ đi chống cự, lại kích động uống xong nhị tiểu thư trong miệng đổ đến nước bọt. Hai người tại Phật tổ trước mặt vong tình ôm hôn lấy, thật sự là lỗi lỗi. Hôn thôi, rời môi, nhị tiểu thư thấp trăng thủ, khuôn mặt nhỏ nhắn mau dán tại trên bộ ngực sữa. Tiêu Phong ngã ngớn gợi lên nhị tiểu thư cầm, lại một lần nữa hôn cùng một chỗ. Đồng thời, Tiêu Phong tay xấu bắt đầu ở nhị tiểu thư sau lưng của sờ soạn, vẫn tìm được của nàng mông đẹp chỗ. À, Tiêu Phong bỗng nhiên cầm nhị tiểu thư đồn biện, dùng sức xoa bóp lấy, Ngọc Sương bị vú kích thích biến thành toàn thân như nhũn ra, miệng lại bị Tiêu Phong gắt gao chiếm lĩnh, chỉ có thể ô ô, trên rỉ. Ân. Trứng thối. Buông, nhị tiểu thư rốt cục tránh thoát Tiêu Phong miệng, nguyên bản thanh âm kiên định giờ phút này nhưng có chút dao động, hơn chút quyến rũ hương vị. Không nghĩ tới ngươi so Lâm Tam tệ hơn, thừa dịp nhân gia không chú ý đánh lén ta. Nhị tiểu thư. Nước miếng của ngươi ăn thật ngon a. Tiêu Phong chật chật môi, giống tại trở về chỗ cũ vừa rồi hôn môi tư vị. Hắn ôm Ngọc Sương mông đẹp, hướng hạ thể của mình chen lấn chen, cứng rắn côn thịt để tại trên bụng của nàng, hai người đều là một trận lửa nóng. Tiêu Phong rèn sắt khi còn nóng mà nói, nhị tiểu thư, ngươi liền bố thí chút mưa móc cho ta đi. Đừng như vậy. Phật tổ đang nhìn đâu? vạn nhất hắn khó giữ được Hữu Lâm Tam làm sao bây giờ? Ngọc Sương tại Tiêu Phong trong lòng lầu bầu lấy, thanh âm giống đang cùng tình nhân làm nũng, mới vừa vừa thông suốt hôn nồng nhiệt, đã để nhị tiểu thư buông tha chống cự. Hắc hắc, chúng ta đây đến Phật tổ không thấy được địa phương đi, làm chút trên thân thể nghiên cứu. Tiêu Phong cười dâm một tiếng, ông ngang khởi nhị tiểu thư, liền đi tới Phật tổ giống sau lưng, hai người lại một lần nữa hôn lại với nhau. Tiêu Phong bàn tay to tại Ngọc Sương trên người vuốt ve, một tay bao ở nàng đã phát dục được cao ngất vú nhỏ lên, một tay đặt tại trên bụng của nàng, ngẫu nhiên xẹt qua hạ thể bên cạnh, làm cho Ngọc Sương một trận run run. Hôn một trận, Tiêu Phong đã không kềm chế được, tay phải hướng Ngọc Sương nơi riêng tư tìm kiếm. Nhị tiểu thư cũng là ngăn lại hắn, bắt lấy cổ tay của hắn ngáy thanh nói, không cần. Ta còn chưa cho Lâm Tam đâu. Nhưng là nhị tiểu thư, ta không nhịn được. Tiêu Phong trong mắt có chút dục hỏa thiêu thân tơ máu, thân thể độ ấm đang không ngừng hướng về phía trước kéo lên lấy. Ta giúp ngươi lấy ra a. Nhị tiểu thư ngượng ngùng thấp giọng nói. Tiêu Phong nghe vậy mừng rỡ, hắn buông ra Ngọc Sương, mặc kệ từ nàng vì mình phục vụ. Ngọc Sương quyến rũ đối Tiêu Phong cười cười, trắng noãn ngọc thủ đã dán tại hắn trên bụng, hướng trong quần đi vòng quanh. Nha. Tiêu Phong rên rỉ. Nhị tiểu thư tay nhỏ bé cách quần cầm dương vật của hắn, lòng bàn tay đè nặng quy cô đang xoay tròn lấy, ngón tay cái cao thấp vuốt thân gậy. Tiêu Phong trong lòng thầm nghĩ, tiểu thúy, ta muốn có lỗi với ngươi rồi, hôm nay muốn thất thân cho nhị tiểu thư ma trảo dưới rồi. Nhị tiểu thư cũng là lần đầu tiên đụng vào nam tử này nọ, ngượng ngùng trung mang theo ba phần tò mò, nàng sờ chút một trận, lại cảm thấy vật ấy bình thường mềm nhũn, vừa tiếp xúc với nữ nhân lại cứng rắn như thế, thật sự là rất sắc. Nàng chưa đủ cho cách quần đùa bỡn, liền đem tay vươn vào Tiêu Phong trong đũng quần, bao ở dương vật của hắn vô sự tự thông khoái động lên. Nha! Nhị tiểu thư! Ngươi cởi quần áo được không? Tiêu Phong bị nhị tiểu thư lạnh lẽo tay nhỏ bé kích thích côn thịt nhảy lên, hai tay nắm chặt của nàng một đôi bàn đào, lại cảm thấy chưa đủ nghiền, tưởng thịt chạm thịt xoa nắng nhị tiểu thư nhũ phong. Nhị tiểu thư mị nhãn như tơ nhìn Tiêu Phong, ngẩng đầu hôn một cái hắn, liền đem áo khoác cởi, lộ ra bên trong tiểu áo lót. Tiêu Phong nhìn xem một trận kích động, côn thịt vừa thô lớn một vòng. Nhị tiểu thư nghịch ngợm cười cười, bỗng nhiên cuồng giả triệt động khởi Tiêu Phong côn thịt. Nhị tiểu thư, a a, chậm một chút, như vậy ta rất nhanh sẽ bắn. Tiêu Phong bụng vội vàng co rút lại, chống lại lấy hạ thể truyền tới kịch liệt khoái cảm. Gọi ngươi sắc nhãn ngắm loạn. Nhị tiểu thư đỏ mặt nói. Nàng dừng lại động tác trên tay, cởi bỏ Tiêu Phong dây lưng quần, liền đem như sắc thủy đổ dương vật thả ra ngoài. Tiêu Phong song tay vươn vào nhị tiểu thư trong đồ lót, tìm được kia một điểm đỏ bừng, liền giống như đói nắng bóp, nhị tiểu thư bị đầu vú khoái cảm quấy được trái tim nhảy loạn, một trận khẽ rên. Nàng cúi đầu nhìn trước ngực của mình, cách áo lót, nhìn đến Tiêu Phong bàn tay to hình dáng tại chính mình trên bộ ngực sữa chạy, một đạo so bình thường sâu vài lần khe ngực bị Tiêu Phong đè ép đi ra. Nhị tiểu thư trong lòng một trận mê loạn, cởi bỏ cổ sau thằng hệ, trên thân liền trần trụi tại Tiêu Phong trước mặt. Tiêu Phong buông tay của mình ra, mất đi chống đỡ, nhị tiểu thư vú theo trọng lực dâm loạn run run, da thịt trắng như tuyết hơn vài đạo vết đỏ, mang hình vú hoàng mỹ đứng thẳng lấy. Tiêu Phong nhìn xem lòng say thần mê, ông lấy nhị tiểu thư eo nhỏ lại là một trận kích hôn. Người xấu! Trước buông á! Nhị tiểu thư đẩy ra Tiêu Phong, làm cho hắn nằm trên mặt đất, mình thì cúi người khi hắn trong quần, hai vú bao bọc lấy Tiêu Phong côn thịt, lần lượt thay đổi nhu động. Nha, nhị tiểu thư. Lòng tốt của ngươi nhuyễn. Tiêu Phong hưởng thụ Ngọc Sương ngực thôi, trên mặt dương vật truyền đến mềm mại cảm giác, làm cho hạ thể của hắn như ngâm tại bọt biển ở bên trong, nhị tiểu thư mỗi một tấc nhũ thịt tựa hồ cũng tại chèn ép của hắn nam căng. Nóng quá. Nhị tiểu thư cảm giác mình nhũ phong thượng côn thịt giống hỏa thiêu giống như, kích thích mình nhũ thịt. Nhị tiểu thư. Lại chen nhanh chút. Ta muốn bắn, Tiêu Phong rất động cái mông, không có nhị tiểu thư mệnh lệnh, nhưng cũng không dám nắm bắt nhị tiểu thư nhũ phong hướng hạ thể của mình đưa. Ngọc Sương kiều mị đối Tiêu Phong cười cười, cái lưỡi thơm tho bỗng nhiên vươn tại Tiêu Phong chỗ đầu trim liếm một chút, khe ngực kẹp lấy thân gậy, càng nhanh hơn chen lấn lên. Tiêu Phong bị nhị tiểu thư đầu lưỡi kích thích, eo đau xót, vội vàng rung động mấy cái, liền đem tinh dịch bắn vào nhị tiểu thư tuyết trắng trên nhũ nhục. Ngọc Sương lấy ra khăn lụa lau đi trên bộ ngực sữa nước bọt, vừa hướng Tiêu Phong oán giận nói, người xấu. Xuất tại nhân gia trên người, đều làm dơ. Tiêu Phong bị nhị tiểu thư Lạc Lạc Thanh biến thành toàn thân mềm yếu, hắn nắm nhị tiểu thư vú nói, nhị tiểu thư, ta giúp ngươi lau a. Nói xong, lại ôm hôn khởi nhị tiểu thư, trên tay lại sờ nắm bắt của nàng vú nhỏ, hai người tại Phật tượng sau lưng lại là ôm tồn vài cái, liền hồi Tiêu gia đi. Ngày hôm sau, Lâm Tam rốt cục cùng đại tiểu thư đã trở lại. Hai người bình an vô sự, cũng làm cho nhị tiểu thư cùng Tiêu phu nhân yên tâm nhất đầu thạch. Vài ngày sau, Hàng Châu thương hội thời gian gần, đại tiểu thư mang theo Lâm Tam liền đến Hàng Châu đi tham gia thương hội, lưu lại nhị tiểu thư cùng phu nhân đang Tiêu gia. Tiêu Phong cũng là thừa dịp này lỗ hổng, mỗi ngày đi trêu chọc nhị tiểu thư, hai người lại là thân mật vài phần. Mấy ngày về sau, đại tiểu thư cùng Lâm Tam theo Hàng Châu đã trở lại. Tỷ tỷ, ngươi đã về rồi. Nhị tiểu thư chạy đến Tiêu gia đại môn, nghênh đón tỷ tỷ trở về, lại chỉ nhìn thấy đại tiểu thư, không thấy Lâm Tam. Nhị tiểu thư nghi ngờ hỏi, tỷ tỷ, Lâm Tam đâu này? Đại tiểu thư mặt cười nghiêm, nói, ở phía sau. Ta về phòng trước rồi. Nói xong trực tiếp từ trở lại phòng, chỉ để lại không hiểu nhị tiểu thư. Người xấu, có Ngọc Sương cùng. Còn muốn cùng yêu nữ kia không minh bạch, đại tiểu thư một mình ở trong phòng mắng Lâm Tam, trên đùi lại nhịn không được truyền đến nặng nề mệt mỏi. Hàng Châu chuyến đi, một đường trước cùng Lâm Tam liếc mắt đưa tình, lại đang thương hội câu trên công đấu võ, sau lại gặp lại Từ Vị cùng Tô Khanh Liên tình yêu còn có Bạch Liên giáo ám sát, phấn khích rất nhiều, cũng là làm cho tinh thần của nàng vẫn căng thẳng. Giờ phút này về nhà, cũng là rốt cuộc trầm tĩnh lại. Ngọc Nhược, đã trở lại. Tiêu phu nhân theo bên ngoài đi tới. Mẫu thân. Đại tiểu thư dùng mệt mỏi thanh âm của đáp. Mệt không? Tiêu phu nhân đau lòng sờ sờ Ngọc Nhược đầu. Thật sự là khổ nha đầu này rồi. Nàng chợt nhớ tới lần trước Phúc Bá chân của để mát xa. Liền đối với Ngọc Nhược nói. Không bằng làm cho Phúc Bá làm cho ngươi cái lòng bàn chân mát xa ta. Lòng bàn chân mát xa. Ngọc Nhược nghe này kỳ quái tên hỏi, ân, mẫu thân cũng thử qua, thật có thể làm cho người ta tiêu trừ mệt nhọc đâu rồi, hình như là Lâm Tam dạy cho Phúc Bá đấy. Phu nhân giải thích, lại là hắn, đại tiểu thư chau mày, cũng là không có phản đối đề nghị của Tiêu phu nhân liền đem Phúc Bá kêu đến, chính mình trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đại tiểu thư, chúng ta bắt đầu đi. Phúc Bá lúc này đã là ngựa quen đường cũ rồi. Dọn xong ghế khăn liền đối với đại tiểu thư nói. Ân, đại tiểu thư dù sao cũng là chưa xuất giá nữ tử, tuy rằng Phúc Bá như nàng trưởng bối giống như, nàng hay là thoáng ngượng ngùng bỏ đi vớ, lộ ra trắng noãn chân ngọc. Đây cũng là một đôi cùng nhị tiểu thư cùng Tiêu phu nhân không đồng dạng như vậy chân ngọc, bởi vì hàng năm bên ngoài bận rộn, đại tiểu thư chân nhỏ thượng da thịt không bằng nhị tiểu thư vậy vô cùng mịn màng, mượt mà chân ngọc cũng là bền chắc vài phần, xúc cảm càng thêm thoải mái. Như nắm trật thuận tiểu ôm gối. Phúc Bá đang cầm đại tiểu thư chân nhỏ, cẩn thận thưởng thức. Phúc Bá, không phải bắt đầu à? Đại tiểu thư đỏ mặt nói, bị một nam nhân như vậy nhìn mình chân nhỏ, đại tiểu thư cũng có chút thẹn thùng, cứ việc người đàn ông này đủ để làm gia gia của mình. Nha, Phúc Bá lên tiếng, liền đem đại tiểu thư chân ngọc phóng tại trên bắp đùi của mình, nhẹ nhàng đấm bóp. Đại tiểu thư, này độ mạnh yếu được không? Phúc Bá một bên mát xa, vừa nói, trong suốt trên chân ngọc truyền tới một tia mùi mồ hôi cùng nữ nhi hương kích thích Phúc Bá cái mũi, giống mạng tính xuân dược vậy làm cho hắn rụt rịch. Ân, thật thoải mái. Đại tiểu thư cái mũi đáng yêu hừ khí, hô hấp có chút hỗn độn, nghiêng dựa vào trên giường liền nhắm mắt nghỉ ngơi, trong phòng chỉ có Phúc Bá xoa bóp lấy chân ngọc thanh âm của, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đại tiểu thư như bị thôi miên giống nhau rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Phúc Bá gặp đại tiểu thư tinh xảo địa khuôn mặt buông lỏng thư triển, nhớ tới ngày ấy tại phu nhân trong phòng cũng là tình cảnh như thế, hắn lại xoa bóp một trận, thử tính kêu kêu đại tiểu thư, thấy nàng không phản ứng gì, tựa như hút thuốc phiện kẻ nghiện giống nhau nắm Ngọc Nhược chân nhỏ hút liếm lên. Trong lúc ngủ mơ, Ngọc Nhược cảm giác được trên chân truyền đến một ít cảm giác kỳ dị, quá mức mệt nhọc nàng vốn là ngủ được không an ổn, mơ mơ màng màng mở to mắt. Lại thấy Phúc Bá đầu lưỡi tại ngón chân của mình hở ra xuyên qua. À! Phúc Bá ngươi đang làm cái gì? Đại tiểu thư kinh hách hỏi, nha! Đại tiểu thư, ngươi đã tỉnh, này! Đây là mát xa một bộ phận. Phúc Bá cân não nhanh quay ngược trở lại nói, tiếp theo lại cúi đầu tiếp tục ngoài miệng công tác. Nha! Phúc Bá, không cần xoa bóp, Ngọc Nhược cảm thấy Phúc Bá hầu hạ được từ mình vô cùng thoải mái, bôn ba mấy ngày chân nhỏ như hưởng thụ đến cao nhất phục vụ, thân thể dần dần khô nóng lên, Phúc Bá lại không quản đại tiểu thư, hắn lúc này đã chìm đắm trong đại tiểu thư chân ngọc ở bên trong, tạp nhạp hương vị làm cho hắn không thể tự kềm chế hàm hút đại tiểu thư đầu ngón chân. À! Vậy không muốn chỉ án ma một cái chân nha, đại tiểu thư thanh âm của trở nên có chút dày, có chút quyến rũ. Nàng nâng lên một con khác chân nhỏ, phóng tới Phúc Bá trên tay của, mũi chân tại Phúc Bá trên lòng bàn tay vẽ vài vòng. Phía trước vì Đào Đông Thành chừng giao cảm giác kỳ quái lại một lần nữa tại bụng của nàng trung bốc lên, Phúc Bá thụ sủng nhược kinh nhìn đại tiểu thư, chợt cúi đầu thành kính hôn môi khởi nàng một con khác chân nhỏ đến. Theo hai chân chỗ truyền đến vô cùng cảm giác thư thích, làm cho đại tiểu thư không hề chống cự nhuyễn đã tê rần thân mình, nằm ngã xuống giường. Phúc Bá nhìn dính đầy chính mình nước miếng chân ngọc, trong lòng một trận nhảy loạn, đứng dậy ghé vào đại tiểu thư giữa hai chân, liền đem mặt chôn ở đại tiểu thư trong quần. À! Phúc Bá ngươi! Nha! Đây cũng là mát xa một bộ phận à! Đại tiểu thư đã có chút mị nhãn như tơ, Phúc Bá răng nanh cách quần hạp tại trên mép lồn nàng, chưa từng duyên quân tảo hương kính chảy ra dâm thủy. Phúc Bá không cần. Đại tiểu thư gặp Phúc Bá muốn cởi quần của mình, đột nhiên tỉnh ngộ lại kinh hoảng nói, đại tiểu thư. Ta. Không được, Phúc Bá thanh âm khàn khàn lộ ra vô tận dục vọng. Bàn tay to của hắn không thể kháng cự bắt lấy đại tiểu thư bắp đùi, ngón tay hướng quần lót bên cạnh với tới. Phúc Bá. Đừng. Ta giúp ngươi tốt lắm. Đại tiểu thư bị Phúc Bá biểu tình biến thành có chút mềm lòng, nàng làm cho Phúc Bá buông ra chính mình, chỉnh sửa lại một chút quần áo, thẹn thùng nhìn Phúc Bá nói, Phúc Bá vui mừng nhìn đại tiểu thư, kích động đến hai tay run rẩy. Đại tiểu thư trong lòng suy nghĩ, nếu cấp Đào Đông Thành cái loại này người vô sĩ đều làm, huống chi Phúc Bá đợi Tiêu gia ta mấy chục năm như một ngày, vì Tiêu gia ta bận rộn như thế lại chưa từng cưới vợ. Đại tiểu thư kéo xuống Phúc Bá quần ngoài, có chút gấp khúc côn thịt liền lõa lồ tại đại tiểu thư trong mắt. Đại tiểu thư kinh ngạc nhìn trước mắt này cây trường thương, cùng Đào Đông Thành bất đồng, căn này côn thịt không chỉ có thô to, hơn nữa lại dài vừa nóng, thân gậy có chút gấp khúc, không biết là bởi vì lớn tuổi nguyên nhân hay là vốn chính là như thế. Thon thon tay ngọc nắm lấy côn thịt, đại tiểu thư cảm thấy trong lòng bàn tay có chút mồ hôi tràn ra tới. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái tự tiếu phi tiếu Phúc Bá, liền ngượng ngùng cúi đầu khuấy động khởi côn thịt đến. Ngọc Nhược, Phúc Bá, các ngươi, Tiêu phu nhân bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trước mắt, khiếp sợ nhìn trên giường một già một trẻ. A, nương, mẫu thân. Đại tiểu thư bị đột nhiên xuất hiện Tiêu phu nhân sợ hãi, quên buông ra Phúc Bá côn thịt, trên tay đó là căng thẳng. Nha. Đại tiểu thư, Phúc Bá cảm thấy dương vật của mình như muốn bẻ gãy giống nhau, phu nhân xuất hiện cùng Ngọc Nhược một trảo làm cho dương vật của hắn bị cực lớn kích thích, trở nên kiên cố hơn rất. À, Phúc Bá. Thực xin lỗi, đại tiểu thư mới phát giác chính mình vẫn nắm Phúc Bá côn thịt, vừa mới trong kinh hoảng một trảo, không biết có hay không lộng thương Phúc Bá, tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà vuốt côn thịt. Ngọc Nhược, ngươi làm sao có thể? Tiêu phu nhân không thể tin nhìn con gái của mình, nương, kỳ thật ta cũng từng bị Đào Đông Thành gạt ta đã làm chuyện như vậy. Nay Phúc Bá như thế đáng thương, nữ nhi vốn là không bạch thân, không bằng làm cho Phúc Bá lâm lão. Đại tiểu thư đối Tiêu phu nhân thẳng thắn thành khẩn mình và Đào Đông Thành chuyện, kể rõ đầy đủ cái quá trình về sau, Tiêu phu nhân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu gia bé gái mồ côi quả phụ vẫn đau khổ chống đỡ lấy, đáng thương Ngọc Nhược vì Tiêu gia gia nghiệp nhưng lại muốn như vậy cùng Đào gia chu toàn. Tiêu phu nhân không thể trách quái con gái của mình, lúc này nhìn Phúc Bá cứng rắn vẫn như cũ côn thịt cùng Ngọc Nhược đáp ở phía trên tay nhỏ bé, nàng nhíu mày ngoan hạ quyết tâm mà nói, Phúc Bá, ngươi vì Tiêu gia ta lao tâm lao lực, Tiêu gia quả thật nan để báo đáp. Chính là Ngọc nếu vẫn chưa gả thân, như vậy thật sự không ổn, ta đến thay nàng. Tiêu phu nhân cắn môi, như muốn nhỏ máu ra giống nhau, sắc mặt đỏ bừng như rực rỡ hoa đào. Nương, ngươi không cần. Nữ nhi có thể, Ngọc Nhược không muốn làm cho mẹ ruột của mình tại thủ tiết nhiều năm sau lại vì mình bối đức, cũng không nhiều lời, cúi đầu liền khuấy động khởi Phúc Bá côn thịt đến. Đại tiểu thư, phu nhân, ta, Phúc Bá bị mẹ con hai người chua xót cùng đối với mình đại ân cảm động đến lão lệ tung hoành, hắn hận chính mình không nhịn được cám dỗ, thế nhưng làm ra bực này không bằng cầm thú chuyện. Phúc bá. Không có quan hệ. Đại tiểu thư cười cười nói, nếu trạng huống trước mắt đã như vậy, khiến cho phúc bá hưởng thụ cuối cùng ôn nhu a, không lâu sau hắn có lẽ sẽ cáo lão quy điền rồi. Tiêu phu nhân lại tiến lên quật cường đẩy ra đại tiểu thư tay của, chính mình cầm phúc bá côn thịt, ngượng ngùng nhẹ nhàng triệt động, đại tiểu thư lại một lần nữa bắt tay phóng ở phía trên, bao lấy tiêu phu nhân tay của, nhanh chóng khuấy động lấy. Hai nàng phía sau tiếp trước ngọc thủ làm cho phúc bá vô cùng hưởng thụ, không biết làm sao nhận đột nhiên này hạnh phúc. Bên kia, nhị tiểu thư gặp Hoàng Lâm Tam về sau, biết là Lâm Tam làm cho tỷ tỷ tức giận, đợi Lâm Tam trở về xem xảo xảo về sau, liền muốn đến tỷ tỷ phòng đi xem nàng. Mẫu thân Ngọc Nhược, đại tiểu thư căn phòng của nội truyền đến kỳ quái tiếng thở dốc, nhị tiểu thư đi tiến gian phòng, ở bên trong phòng cửa nhỏ vừa thấy, cũng là sợ tới mức che miệng của mình. Chỉ thấy trong phòng ba người đã biến đổi tư thế, tiêu phu nhân dù sao thủ trinh nhiều năm, muốn nàng một chút đột phá tư tưởng giam cầm là không thực tế đấy. Lúc này đại tiểu thư chính cúi người tại phúc bá trong quần, hai tay cầm phúc bá côn thịt rất nhanh khuấy động lấy, cái lưỡi thơm tho ngẫu nhiên vương liếm nhất liếm phúc bá quy đầu. Tiêu phu nhân cũng là ngồi ở bên giường, dùng dằng không biết như thế nào cho phải, đại tiểu thư lại tách ra một bàn tay, cầm mẫu thân mình tay của, tiêu phu nhân cũng là bị trước mắt xuân sắc biến thành có chút khô nóng mà bắt đầu. Nhiều năm chưa từng tiếp xúc nam nhân nàng hôm nay một chút làm ra như vậy đột phá, hạ thể hư không so bình thường lại tăng vọt vài lần. Mẹ con hai người mặt của không ngừng mà tới gần, tiêu phu nhân thần trí cũng có chút mơ hồ, rốt cục, một đôi thật mỏng môi anh đào tiếp xúc lên, mẫu nữ hoa bắt đầu nhợt nhạt nhận khởi hôn. Phúc bá nhìn trước mắt tương tự hai người tại thân mật hôn nồng nhiệt, nghĩ đến các nàng là chính mình quen thuộc mẹ con, trong lòng dục hỏa như bị bỏ thêm du dường như tăng vọt, hắn gầm nhẹ một tiếng, nâng mông thu gian, phòng ngừa chính mình quá mức kích động mà bắn ra tinh đến. Tiểu ngoài cửa Tiêu Ngọc Sương nhìn trước mắt bốc lửa cảnh tượng, hạ thể nháy mắt liền ướt đẫm, nàng hai chân hơi hơi như nhũn ra, đang muốn té quỵ dưới đất, sau lưng lại đi ra một người đem nàng ôm lấy. Nhị tiểu thư. Một giọng nam tại Ngọc Sương bên tai vang lên. Tiêu Phong, ngươi đừng xem. Nhị tiểu thư gặp Tiêu Phong không chớp mắt nhìn trên giường ba người, vội vàng đem ánh mắt của hắn che khuất. Tốt, không nhìn. Liền nhìn ngươi. Tiêu Phong dãy nhị tiểu thư xuống tay, tại tay nàng trên lưng hôn hít hai cái, từ phía sau lưng cắn đôi môi của nàng. À, nhị tiểu thư như bị đốt trong lòng dục hỏa, chủ động vương cái lưỡi thơm tho trêu chọc Tiêu Phong, trên giường mẹ con cùng phía ngoài hai người giống tại thi đua giống nhau hung hăng hút vào lẫn nhau nước bọt. Trên giường, đại tiểu thư Ngọc Thủ đã không thỏa mãn được phúc bá, hắn đem côn thịt đại tiểu thư trong tay lấy ra, chen vào miệng của hai người đang lúc, tiêu phu nhân đang cùng Ngọc Nhược lời lẽ quấn quýt, đang bị Ngọc Nhược hôn thiên toàn địa chuyển, loạn luân cùng đồng tính tiếp xúc làm cho tiêu phu nhân đáy lòng một tia dâm mỹ bộc phát ra. Tiêu phu nhân cùng đại tiểu thư đều là thích hoa hồng vị nước hoa tính dục chú trọng người, lúc này hai người đắm chìm trong gian phòng kiều diễm trong không khí, tiêu phu nhân cũng không miệng nồng trung nhét vào là cái gì, giống như đại tiểu thư đồng thời liếm lên phúc bá côn thịt đến. Ngoài cửa, Tiêu Phong đã lộ ra côn thịt cắm ở nhị tiểu thư nhắm chặt giữa bắp đùi. Nhị tiểu thư kẹp chặt hai chân, cúi đầu nhìn Tiêu Phong côn thịt tại chính mình nơi riêng tư phía dưới qua lại kích thích, thỉnh thoảng ma sát mình hòn le, trong lòng một trận kích động, quay đầu sang thừa nhận Tiêu Phong hôn nồng nhiệt. Bên trong gian phòng năm người đều mê say tại đều tự trong nhục dục, áp lực cùng mơ hồ tiếng rên rỉ liên tiếp, chính là tất cả mọi người chú ý không đến ngoại giới thanh âm. Tiêu phu nhân cùng đại tiểu thư ôm thật chặt đối phương, hai đôi đầy đặn vú lẫn nhau ma sát, ngọc thủ cho nhau moi móc đối phương hạ thể. Phúc bá ôm mẹ con đầu, hung hăng rất động côn thịt, nước miếng theo của hắn hòn dái chảy tới trên giường, nhị tiểu thư cùng Tiêu Phong cũng đạt tới điểm tới hạn, hai người mặc dù không chính xác làm tình, khoái cảm cũng không thua ở ái ân. Tiêu Phong chỉ cảm thấy nhị tiểu thư da thịt như mỡ dê bình thường trơn mềm, côn thịt đút vào ở bên trong, nhị tiểu thư bẹn đùi bộ cũng biến thành nóng bỏng. Dâm thủy cách quần lót dính tại thân gậy lên, làm cho nhị tiểu thư hạ thể vô cùng trơn trật. Nhị tiểu thư sợ chính mình quá mức sảng khoái mà rên rỉ ra tiếng, chặt chẽ ngậm Tiêu Phong miệng, trong miệng thật không minh bạch ô ô ra tiếng. Trong phòng ngoại năm người đều làm cuối cùng tiến lên, tại cơ hồ miệng đồng thanh thở gấp trong tiếng đều tự đạt tới cao trào. Tiêu phu nhân thu hồi nhớ lại, bị chôn ở này thạch đôi hạ đã qua thật lâu, không biết là một canh giờ hay là 10 canh giờ. Tiêu phu nhân ý thức cũng có chút mơ hồ. Trong mơ hồ chính là cùng Lâm Tam nói xong một câu, tên của ta kêu Quách Quân Di, ngươi phải nhớ kỹ. Nói xong liền đã hôn mê rồi, Lâm Tam gặp Tiêu phu nhân có cơn sốc mê dấu hiệu, lập tức vì nàng làm lên hô hấp nhân tạo, đem Tiêu phu nhân cứu chữa lại đây. Rốt cục, một tia hào quang xuyên qua ra, nghĩ cách cứu viện người phát hiện chôn ở dưới Lâm Tam cùng Tiêu phu nhân, hợp lực đem bọn họ cứu ra. Được cứu Tiêu phu nhân cũng là không nửa dũng khí đối mặt Lâm Tam, một mình trở về Kim Lăng rồi, sau, Lâm Tam đem Thành Vương tiêu diệt, liền bị Hàn Chỉ phát binh đột quyết đối kháng người Hồ. Thắng lợi trở về, đã cưới An tỷ tỷ về sau, liền muốn đi thuyền đến Triều Tiên, thu hồi chính mình di lưu trân quý mầm móng. Trên thuyền, Lâm Tam cùng Tiêu Ngọc Nhược động phòng thành hôn, hưởng thụ mấy ngày tuần trăng mật về sau, hạm đội đã đến Triều Tiên. Ầm vang. Một viên đạn pháo tại Lâm Tam chủ thuyền biên nổ mạnh, Lâm Tam thấy thế giận dữ, đi đến đầu thuyền vừa thấy, cũng là Triều Tiên quân đội tại bên bờ phát pháo, nghĩ đến là muốn cấp Đại Hoa quân đội một hạ mã uy. Các doanh dự bị. Nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị nã pháo. Thạch Trường Sinh phe phẩy trong tay tinh kỳ, giận dữ nói, Thạch đại ca, trang thang. Lâm Tam sắc mặt sơn màu đen, thiếp nghiêm mặt nói, Tiêu Ngọc Nhược gắt gao rút vào Lâm Tam bên cạnh, nắm tay hắn. Lâm Tam cũng là phát hiện Ngọc Nhược hoàng tại bên cạnh mình, sợ hãi chiến trung ngộ thương rồi Tiêu Ngọc Nhược, liền để cho nàng đến an toàn nhất khoang thuyền đi. Ngọc Nhược cũng biết mình tại trên bong thuyền sẽ làm Lâm Tam phân tâm. Liền tới đến khoang thuyền, lại nhìn thấy một cái để cho nàng kinh ngạc nhân. Phúc bá, ngươi làm sao có thể? Ngọc Nhược che cái miệng nhỏ của mình, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy Phúc bá. A, đại tiểu thư, một lời khó nói hết a. Phúc bá vui mừng nói, nguyên lai Phúc bá vốn đã cáo lão quy điền, không nghĩ tới một ngày lại đến đây một đám quan quân, đem hắn áp giải đến trên thuyền này đương thủy thủ đến. Trên thuyền bọn thủy thủ gặp niên kỷ của hắn đã già, liền làm cho hắn tại đây trong khoang thuyền làm một cái người chèo thuyền. Cũng may Phúc bá thợ mộc rất cao, lại từng hướng Lâm Tam học đi một tí kỳ quái tài nghệ, nhưng cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngay cả Phúc bá tại sao lại bị người áp giải, kỳ thực là hoàng đế lão nhân vẫn phái người bảo vệ Tiêu phu nhân, hơn nữa âm thầm giám thị, đã biết Phúc bá đã từng cùng Tiêu phu nhân như thế như vậy, giấm chua hải mọc lan tràn. Lại niệm Phúc bá từng vì Tiêu gia làm ra cống hiến, liền vòng hắn một mạng, đem hắn giải đến trên thuyền để làm thủy thủ. Lúc này hai người gặp lại, cũng là nhớ lại mấy tháng trước mất hồn, không khí cũng biến thành có chút kiều diễm. Đại tiểu thư. Phúc bá run rẩy thanh âm, hướng Tiêu Ngọc Nhược đi đến, đại tiểu thư đỏ mặt, nhưng trong lòng thì nhớ lại Phúc bá lớn côn thịt, nàng lúc này vừa mới cùng Lâm Tam cùng phòng, chính hưởng thụ đến ngọt ngào tình ái. Đối Phúc bá cũng là không có gì sức chống cự. Ầm vang, bên ngoài lại là một tiếng vang thật lớn, trên thuyền lay động một cái, Phúc bá thuận thế liền ôm chặt đại tiểu thư. Hai người nhìn nhau, môi không ngừng tới gần, hai mảnh môi tiếp xúc, Phúc bá cảm thấy đại tiểu thư đôi môi giống mật bình thường ngọt, ở trên thuyền mấy tháng, hắn không có lúc nào là không ở hoài niệm cùng đại tiểu thư một lần kia tiếp xúc thân mật, đại tiểu thư lúc này toàn thân như giống như lửa thiêu. Nơi bụng bốc lên một cổ cảm giác tê dại, nàng chủ động vươn cái lưỡi thơm tho, tại Phúc bá đầu lưỡi chỗ đảo quanh, đầu lưỡi của hai người quấn quýt cùng một chỗ, kịch liệt khẩu chiến trao đổi lẫn nhau nước bọt, đến nỗi hai người hôn nồng nhiệt chấm dứt rời môi sắp, còn giữ một tia nước bọt liền tại miệng của hai người đang lúc. Nha! Phúc bá ngươi thật là xấu, đại tiểu thư cao ngất bộ ngực sữa đã bị Phúc bá bàn tay to bao trùm, tại Phúc bá chà đạp hạ biến đổi hình dạng. Đại tiểu thư trước mặt mặt nội y sao? Phúc bá tại đại tiểu thư nhĩ vừa hỏi. Động tác trên tay lại nghiêm túc, cách áo khoác trêu chọc đại tiểu thư nho, đầy đặn vú trở nên kiên cứng, nha. Ngươi đã đoán sai. Ta trước mặt. Đại tiểu thư nói tới đây, miệng dán tại Phúc bá bên tai, đầu lưỡi liếm vành tai của hắn, mị vừa nói, đều không mặc gì. Nói xong không cho Phúc bá lên tiếng, lại cùng hắn kích hôn lên. Phúc bá trong lòng một trận lửa nóng, khó trách xúc cảm như thế mềm mại, hóa ra đại tiểu thư bên trong là chân không ra trận. Phúc bá trên tay lực đạo càng lúc càng lớn, hai người ma sát đang lúc, đã ngăn đại tiểu thư quần áo, đúng là bộ ngực sữa nửa thân trần, hải đường nở rộ, đại tiểu thư quyến rũ trắng Phúc bá liếc mắt một cái, lui về phía sau từng bước, theo áo chỗ rớt ra y phục của mình, lại chỉ kéo đến một nửa liền ngừng, măng vậy kiều nhũ cao thẳng lấy. Đầu vú điểm lồi rõ ràng có thể thấy được, quần áo trói buộc hạ giáp ra một đạo thật sâu khe ngực, ta chỗ này đẹp mắt không? Đại tiểu thư vương cái lưỡi đinh hương, liếm đầu lưỡi tràn ngập cám dỗ đối Phúc Bá nói. Đẹp mặt, đẹp mặt. Ngươi là của ta ma quỷ. Phúc Bá kích động nói, một bên cởi lấy y phục trên người, trong quần to dài côn thịt sớm đứng thẳng. Vậy sao ngươi không tới? Đại tiểu thư ngồi ở một cái trên rương gỗ, hai chân tréo ngoảy, hai tay về phía sau chống, sử một đôi bạo nhũ càng thêm xông ra. Nàng gợi lên chân nhỏ, giày theo treo mũi chân, đá đến Phúc Bá trên người. Phúc Bá tiếp nhận đại tiểu thư tiểu hài, phóng tới cái mũi ngửi ngửi, buông tiếng thở dài, thơm quá, liền ném ra giày hướng đại tiểu thư đánh tới. Phúc Bá, liếm chân của ta. Tiêu Ngọc Nhược dùng chân tim để lấy Phúc Bá ngực, ngăn cản hắn bổ nhào vào trên người mình, chân Ngọc cũng là tại Phúc Bá trên thân chạy, theo ngực trượt đến hắn hai chân chính mình, bước lên dương vật của hắn, lại một lộ hướng về phía trước, dùng chân tâm vuốt ve Phúc Bá, vẫn chạy đến cái cằm của hắn, miệng, cái mũi. Phúc Bá bắt lấy đại tiểu thư nghịch ngợm chân nhỏ, cởi của nàng tất, lộ ra nàng trong suốt trong sáng chân nhỏ, liền há mồm ngậm vào Ngọc Châu vậy ngón chân. Đầu lưỡi bắt đầu hút liếm lên Ngọc Nhược chân Ngọc, mùi cùng mùi mồ hôi xen lẫn, càng thêm kích thích Phúc Bá dục vọng, hắn ăn một trận, liền nhịn không được buông đại tiểu thư chân của, bổ nhào vào đại tiểu thư trên người. Đại tiểu thư, ta không nhịn được, Phúc Bá phá hư tay vươn vào đại tiểu thư đáy quần, ma sát nàng bóng loáng như ngọc đùi, cũng hướng quần lót của nàng sờ soạn. Sắc lão nhân, hay là lớn như vậy? Đại tiểu thư cố ý nói xong lời nói thô tục, tay nhỏ bé đã là đưa đến Phúc Bá trong quần, khuấy động khởi dương vật của hắn đến, ầm vang. Thuyền ngoại tiếng pháo, như là vì hai người bọn họ vang dội xung phong hào. Lúc này bên trong khoang thuyền hai người đã lõa trình tương đối, một cái tuổi trên 50 lão nhân cùng một cái sơ vi nhân phụ cô gái chính nhiệt liệt ẩm ướt hôn, miệng của hai người môi dán được kín không kẽ hở, đầu lưỡi ở bên trong liều chết đang vào. A, à, cho ta đi. Ta không nhịn được. Đại tiểu thư đầu tiên hướng Phúc Bá đầu hàng, hoặc nộn ngọc thủ nhẹ nhàng triệt động Phúc Bá côn thịt, dắt nó hướng lồn của mình tới gần. Phúc Bá khẽ hôn đại tiểu thư một chút, giúp đỡ tiếng bầm quy đầu để tại đại tiểu thư chỗ mép lồn, ma sát dính vào một ít dâm thủy, đó là hung hăng đâm một cái, thế không giảm cắm thẳng vào tiếng chỗ tử cung. Nha! Đỉnh chết người! Thật dài, đây là đại tiểu thư nhục động lần đầu thừa nhận như thế lớn côn thịt. Vốn tưởng rằng Lâm Tam Côn Thịt đã là nhân trung chi long rồi, không nghĩ tới Phúc Bá cũng là long vương cấp bậc. Quy đầu đã thân mật hôn lên tử cung của mình, côn thịt lại còn có một tiểu tiệt lưu tại chính mình bên ngoài cơ thể. Đại tiểu thư cảm thụ được trong mật huyệt phình lên cảm giác, ngón tay vô ý thức trêu chọc Phúc Bá ngực, thon dài mượt mà đùi ngọc bọc đánh tại Phúc Bá hông của đang lúc, mắt cá chân nghịch ngợm ma sát Phúc Bá mông thịt. Phá hư lão nhân, ngươi muốn thương tiếc ta? Nhân gia chịu không nổi, đại tiểu thư nũng nịu đối Phúc Bá nói, Phúc Bá cũng không đáp lời, nhẹ nhàng rút ra côn thịt, mang ra khỏi một mảnh dâm thủy, vừa rút ra nửa thanh, lại hung hăng đính vào Tiêu Ngọc Nhược trong nhục động. Nha! Chất đầy! Gọi ngươi nhẹ chút nha, đại tiểu thư ôm chặt Phúc Bá, theo Phúc Bá bắt đầu đút vào, lay động trong suốt nắm chặt eo nhỏ cùng đầy đặn kiều đồn nghênh đón, chân Ngọc ôm lấy Phúc Bá mông. Tự hồ không muốn mật huyệt của mình cùng dương vật của hắn có nửa phần thoát ly, Phúc Bá dần dần gia tăng lực đạo, đánh vào đại tiểu thư phần hông, phía sau rương gỗ lay động được, ken két, rung động. Ầm vang. Lại là một tiếng pháo vang, Phúc Bá liếm đi đại tiểu thư mồ hôi trên trán nước, một tay đặt lên nàng không ngừng đong đưa vú, to thanh nói, đại tiểu thư ngươi nghe, Lâm Tam ở bên ngoài bắn. Chúng ta cũng ở bên trong bắn. Nói xong trong lòng hắn một trận kích động. Côn thịt lại hung hăng tại đại tiểu thư trong lỗ, quấy. Nha! Đừng nói nữa. Nha! Không cần ở bên trong mài. Mau làm ta. Đại tiểu thư bị lạc tại nhục dục trong khoái cảm, vươn cánh tay ngọc ôm Phúc Bá cổ của, thân thể hai người dán hợp cùng một chỗ. Đại tiểu thư khẽ cắn Phúc Bá vành tai, đầu vú tại Phúc Bá trên ngực vuốt ve, đại tiểu thư. Phúc Bá gầm nhẹ một tiếng. Ôm lấy đại tiểu thư mông ngọc, đại tiểu thư liền cả người bắt tại trên người hắn, hai người lăng không giao cấu lấy, nương trọng lực, Phúc Bá quy cô nhiều lần đều đỉnh tại đại tiểu thư trên nhụy hoa, dâm thủy theo côn thịt chảy tới Phúc Bá âm nang chỗ. A, à, Phúc Bá, ngươi thật nham hiểm, ta muốn bị ngươi giết chết. Nha, tâm đều đỉnh rối loạn. Đại tiểu thư lời dâm lấy, Nàng đem Phúc Bá đầu ôm tại lồng ngực của mình, một đôi đầy đặn bộ ngực sữa vùi lấp Phúc Bá miệng. Phúc Bá dù sao lớn tuổi, làm như vậy một trận, đã là hơi mệt chút, hắn đem đại tiểu thư buông, thay đổi thân thể mềm mại của nàng, nâng lên cái mông của nàng, liền từ phía sau lại một lần nữa đâm vào đại tiểu thư trong mật huyệt. A, như vậy. Tốt. Đính đến thật sâu, đại tiểu thư giãy dụa phong thắt lưng kiều đồn, đồn biện đụng vào Phúc Bá nơi bụng, xoay chuyển chung làm cho Phúc Bá côn thịt tìm được càng sâu địa phương. Ầm vang. Ba ba ba ba, pháo tiếng vang cùng thân thể tiếng đánh đang vào cùng một chỗ, phía ngoài hải chiến đã đến gay cấn giai đoạn, bên trong vật lộn cũng càng ngày càng kịch liệt. Phúc Bá. Đều tiến vào. Nha. Thật thô. Thật to, đại tiểu thư nhu cánh tay về phía sau ôm lấy Phúc Bá cổ của, vương cái lưỡi thơm tho tác hôn, đầu lưỡi của hai người mút lấy nhau lấy, tràn ra nước bọt rơi vào đại tiểu thư trên đầu vú, chấp động dâm mỹ quang mang. Đại tiểu thư. Ta muốn bắn, Phúc Bá buông ra đại tiểu thư đầu lưỡi, đem lưng ngọc của nàng hạ thấp xuống, ôm lấy mông bự đó là mãnh liệt đánh thẳng vào. Không cần. Nhẫn một chút. Nha. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Dùng sức, đại tiểu thư cũng nhếch lên mông ngọc, liều chết xu nịnh lấy Phúc Bá đút vào, một cái chân ngọc về phía sau nâng lên ma sát Phúc Bá chân của mao, mắt cá chân chỗ tơ hồng cùng da thịt trắng như tuyết cho nhau chiếu rọi. Đại tiểu thư. Đến đây. A. Đều rọi vào. Ầm vang, theo cuối cùng một tiếng pháo vang, bên trong khoang thuyền thịt chiến cũng là đạt tới đỉnh phong, đại tiểu thư vô lực quỳ ngồi dưới đất. Cấp Phúc Bá đút trong miệng mình ngọc dịch, hai người kịch liệt hôn môi lấy, nóng bỏng tinh dịch cùng dâm thủy rót đầy đại tiểu thư nhục động, kim lăng. Tiêu phu nhân đưa đi Lâm Tam cùng Tiêu Ngọc Nhược, độc từ trở lại Tiêu gia, nhưng trong lòng thì có chút tịch mịch, nàng hồi tưởng lại thuở thiếu thời năm tháng, hồi tưởng này hơn một năm qua cùng Lâm Tam ở chung sau phấn khích, nghĩ đến mình và Lâm Tam tri kỷ cũng là trời xuôi đất khiến thành nhạc tế, chỉ phải bất đắc dĩ cười khổ. Ban đêm, Tiêu phu nhân phân phó hạ nhân một tiếng, liền chỉ đem lấy tiểu thúy đến Thực Vì Tiên Tửu Lâu đi. Trải qua hơn một năm nhiều phát triển, Thực Vì Tiên Tửu Lâu đã mở hơn 10 gia chi nhánh, lúc này đã là kim lăng thứ nhất đại tửu lâu. Tiêu phu nhân đi vào trong tửu lâu, cũng là chỉ có phụ thân của xảo xảo lão Đổng ngồi ở trong điếm, tửu lâu khách nhân cũng không nhiều. Lão Đổng vừa thấy là tiêu phu nhân, vội vàng tới đón đợi, gồm tiêu phu nhân dẫn tới phú quý tài hoa trong bao gian, tiểu thúy cũng là ở bên ngoài hậu. Tiêu phu nhân làm cho lão Đổng lên mấy điệp ăn sáng cùng một bầu rượu, liền phân phó đến đừng làm cho nhân quấy rầy, nàng tưởng một mình tại bên trong phòng yên lặng một chút. Lão Đổng sau khi rời đi, tiêu phu nhân cũng là cạn châm thấp trước, nương cảm giác say đánh tan ưu sầu, phu nhân như thế nào một mình ở chỗ này mượn rượu tiêu sầu đâu này. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Phu nhân đang muốn nhíu mày, không phải nói không muốn để cho nhân quấy rầy ấy ư, nhìn lại, cũng là Lạc Ngưng phụ thân của. Đã từng gian tô tổng đốc Lạc Mẫn, nguyên lai là Lạc đại nhân, ta chỉ là không chỗ trả lời ưu, tới nơi này uống xoàn một ly, cũng là đã quấy rầy Lạc đại nhân. Tiêu phu nhân nhàn nhạt nói, hai người trước kia tại Kim Lăng khi cũng không ít tiếp xúc, từ Lạc Ngưng cùng Ngọc Nhược Ngọc Sương tỷ muội đều gả cho Lâm Tam về sau, hai người liền giống thân gia giống nhau, thường xuyên đến hướng. Tối nay, Lạc Mẫn vốn hẹn một đám từ quan trước bằng hữu cũ ở trong này uống rượu, lại không nghĩ rằng gặp được tiêu phu nhân. Hắn tang thê đã lâu, bởi vì Lạc Ngưng cùng Lạc Viễn quan hệ nhưng không có tái giá một cái làm vợ kế, làm quan thanh liêm hắn cũng chưa từng đến sông Tần Hoài lý dâm ẩm ướt làm tình. Từ cùng phu nhân tiếp xúc nhiều lần về sau, liền đối với tiêu phu nhân sinh ra một tia quý loại tình cảm. Phu nhân này một đôi nữ nhi đều gả cho Lâm Tam, tiêu gia sinh ý lại là như thế náo nhiệt, có gì ưu sầu đâu này. Lạc Mẫn không hiểu hỏi. Nhân sinh nơi nào không ưu sầu đâu rồi. Ngược lại là Lạc đại nhân, trong lòng nếu không có tịch mịch, như thế nào lại cùng lúc này uống rượu đâu này. Phu nhân nhấp một cái rượu, cảm giác say phát tác, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút đỏ lên, có vẻ càng thêm kiều mị. Ai, chính như phu nhân lời nói, nhân sinh nơi nào không ưu sầu đâu. Lạc Mẫn tại tiêu phu nhân đối diện ngồi xuống, cũng không khách khí vì mình rót chén rượu, nâng chén nói, đôi ta đều làm người phụ mẫu, nữ nhi đều là gả cho cùng một người. Tối nay lại đang này nhân buồn gặp nhau, nhưng cũng được cho hữu duyên, ta trước kính phu nhân một ly, dứt lời, không đợi phu nhân phản ứng, đó là một ly hạ đổ. Ha ha, Lạc đại nhân cũng là sảng khoái, ta cũng không làm kiểu nhu thái độ, Bồi Lạc đại nhân một ly a. Phu nhân chén thứ ba đã đi xuống bụng, đã là có chút vi say, trong ánh mắt như muốn chảy ra nước, Lạc Mẫn bị Tiêu phu nhân kiều mị câu được tâm ngứa không chịu nổi, hắn tọa gần Tiêu phu nhân, nương cảm giác say nói, ta biết phu nhân đã ở quá nhiều năm, thiên hạ lại chính xác vô vào khỏi phu nhân pháp nhãn nhất người nam tử, tiểu nữ tử trẻ người non dạ lúc, sớm vì gửi ý người sở lừa, hạnh được phu quân ta triều mến, đợi ta như bảo, nay phu quân ta mặc dù đã không ở, ta lại không thể có không an phận chi tâm, huống chi, Ngọc Nhược Ngọc Sương đã chiếm cứ ta tuyệt đại bộ phân lòng của thần, tâm tư của ta cũng đã không ở nam nữ phía trên rồi. Phu nhân tự hồ nhớ lại một người, trong lòng phát khổ, lại là hung hăng uống lên một ly. Phu nhân cũng là cùng ta đồng bệnh tương liên a, Lạc Mẫn lòng có đồng cảm mà nói, nhà của ta cái kia không bớt việc tiểu tử, đi theo Lâm Tam cậu em vợ Đổng Thanh Sơn đánh giang hồ, nhiều năm thư xem như bạch đọc, không nghĩ tới lại làm cho hắn xông ra một mảnh sự nghiệp ra, cũng coi như ta không có phí công lo lắng đề phòng. Về phần Ngưng Nhi, lại thì không bằng nhà ngươi Ngọc Nhược rồi, chỉ hiểu được ngâm thơ đối kháng, không kịp Ngọc Nhược cô nương vậy kiên cường có khả năng. Lạc Mẫn tuy rằng nói như vậy, trong giọng nói lại tràn đầy ra đối con gái vui mừng. Ha ha, Ngọc Nhược đứa nhỏ này cũng là không kịp Ngưng Nhi lúc còn nhỏ rồi, tính tình quật cường, cũng liền Lâm Tam có thể chứa nàng. Tiêu phu nhân ánh mắt có chút hoảng hốt, giống như gặp được Lâm Tam cùng Ngọc Nhược cùng nhau tình cảnh, trong lòng không biết là loại nào tư vị. Lạc Mẫn gặp phu nhân ánh mắt mê ly, nhưng cũng có chút say mê rồi, hắn ngồi vào phu nhân bên người, thân thủ vỗ vỗ phu nhân bả vai, khuyên khởi rượu đến. Phu nhân chính uống mê mang, lại không lưu ý Lạc Mẫn động tác, bất tri bất giác, hai người đã kề sát cùng một chỗ. Phu nhân, Lạc Mẫn không hề uống rượu, phu nhân lúc này đà màu đỏ khuôn mặt đã là tốt nhất mê dược, Lạc Mẫn đột nhiên ôm Tiêu phu nhân, bàn tay to tại nàng xà yêu chỗ sờ bóp, miệng lại hôn lên phu nhân cái miệng anh đào nhỏ nhắn. À, không cần, phu nhân vô lực phụ giúp Lạc Mẫn, chính là không thắng tử lực nàng đã không thể phản kháng, nàng cũng không nghĩ tới Lạc Mẫn lại đột nhiên khinh bạc chính mình, trong lúc nhất thời mùi rượu dâng lên, đầu lưỡi chết lặng tùy ý Lạc Mẫn hút lấy. Hai người cứ như vậy tại bàn bên cạnh ẩm ướt hôn mà bắt đầu, Tiêu phu nhân ngọc thủ vô ý thức tại trên mặt bàn đong đưa, lại không nghĩ rằng chạm vào ngã bầu rượu, rượu theo cái bàn chảy tới Tiêu phu nhân trên váy, thấm ướt đùi, để cho nàng một trận mát mẻ, trùng mình một cái, khoái cảm như được phóng thích giống như, tập trung khi đến thể, chỗ mu lồn chảy ra chút chất lỏng. Lạc Mẫn vuốt ve phu nhân đùi, tùng khai phu nhân hai mảnh anh đào, giọng mang hai ý nghĩa mà nói, phu nhân, đều ướt. Thoát a, nói xong, cũng không đợi Tiêu phu nhân có phản ứng, liền lỗ mãng xé mở quần của nàng, lộ ra nàng mượt mà bắp đùi trắng như tuyết, xé rách váy căn chỗ, mơ hồ thấy nhất cái quần lót, lại không giấu được Tiêu phu nhân nồng đậm xanh đen âm mao. Lạc đại nhân, đừng như vậy, Tiêu phu nhân mơ hồ nói lấy. Thân thể tuy rằng đã không thể kháng cự, ngôn ngữ thượng hay là nhất thời không thể thuận theo Lạc Mẫn. Tiêu phu nhân ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Không dám nhìn Lạc Mẫn ánh mắt, Lạc Mẫn cũng biết Tiêu phu nhân thẹn thùng, cũng không để ý Tiêu phu nhân lời mà nói, cúi người liền liếm lên Tiêu phu nhân trên đùi rượu đến. Nha! Đừng liếm! Rất ngứa, Tiêu phu nhân kẹp chặt đùi, Lạc Mẫn đầu lưỡi tại chính mình trên đùi chạy, bắp đùi chỗ mẫn cảm làm cho dịch nhờn của nàng lại từng đợt chảy ra. Thật sự là quỳnh tương ngọc lộ. Lạc Mẫn liếm môi một cái nói. Hắn đem Tiêu phu nhân bóng loáng đùi đều thân biến về sau, liền hướng Tiêu phu nhân nơi riêng tư đánh tới. Lạc Mẫn trước ngậm mép quần lót lộ ra mấy cọng tóc, sau đó mở ra miệng rộng liền đem Tiêu phu nhân mu lồn bao trùm, đầu lưỡi tìm kiếm hòn le. A, nơi đó không được, Tiêu phu nhân tay của vô lực khoác lên Lạc Mẫn cái gáy, hạ thể truyền tới khoái cảm lại để cho nàng không kềm chế được đem phong đồn hướng Lạc Mẫn miệng để đi. Lạc Mẫn tìm được Tiêu phu nhân hoa nhỏ sinh vậy hòn le, cách quần lót hay dùng đầu lưỡi đùa lên, nước bọt dính đầy Tiêu phu nhân quần lót, mu lồn giống trong suốt giống nhau rõ ràng có thể thấy được. Lạc Mẫn ly khai Tiêu phu nhân hạ thể, đứng dậy ôm Tiêu phu nhân eo nhỏ, tay kia thì lại đưa về phía nàng kiên đỉnh bộ ngực sữa. Nha, Tiêu phu nhân cắn ngón tay của mình, không để cho mình phát ra rên rỉ, có chút vi huân ý thức lại càng thêm mê say. Lạc Mẫn dùng sức xoa bóp lấy Tiêu phu nhân vú, chậm rãi vói vào Tiêu phu nhân bên trong áo, đẩy ra nội y, liền kẹp lấy nhũ phong thượng cái kia khỏa tiểu nho. Lạc đại nhân, ta, Tiêu phu nhân trong khung cường thế không muốn chỉ làm cho Lạc Mẫn khi dễ, nàng lớn mật nâng lên ngọc thủ hướng Lạc Mẫn nam căn sờ soạn, cách quần liền cảm giác được côn thịt lúc này kinh người nhỏ. Thật lớn. Tiêu phu nhân kinh ngạc nói, nàng tay nhỏ bé cơ hồ túi không thỏa thuận Lạc Mẫn côn thịt, bàn tay triển bình, theo Lạc Mẫn côn thịt trật động. Ngẫu nhiên va chạm vào hòn giái, lại cảm giác giống mò tới hai trứng gà bình thường dài rộng. Phu nhân, tay ngươi thật là ôn nhu. Lạc Mẫn run rẩy thanh âm, hai người lúc này đã quần áo hỗn độn, Tiêu phu nhân bộ ngực sửa nửa thân trần, hạ thân váy bị xé mở, giống khiêu vũ nữ múa cục giống nhau trần truồng hai chân thon dài, trên thân vai gầy yếu, khêu gợi xương quai xanh hạ thạc đại kiều nhũ bị Lạc Mẫn bàn tay to xoa bóp lấy. Lạc Mẫn cùng Tiêu phu nhân lẫn nhau vuốt ve sau một lúc, đã chịu đựng không nổi thân thể dục vọng. Hắn đem Tiêu phu nhân chặn ngang ôm lấy, để cho nàng trên thân ghé vào trên bàn, đưa lưng về phía Lạc Mẫn nhổng lên thật cao mông đẹp. Rất tròn đồn biện như mài sau bạch ngọc, trơn mềm không tì vết, Lạc Mẫn nhanh chóng cởi hết quần, lộ ra giữ tận côn thịt, mã nhãn chỗ tràn ra vài giọt chất lỏng. Tiêu phu nhân trở lại nhìn Lạc Mẫn, lại rốt cục nhìn thấy Lạc Mẫn côn thịt, như trẻ con to bằng cánh tay thân gậy phát ra hôi hổi nhiệt khí, hòn đá nhỏ vậy lớn nhỏ quy đầu theo côn thịt nhảy dựng. Tiêu phu nhân hạ thân lại chảy ra một trận dâm thủy, trong lòng vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là như thế to dài côn thịt, không biết lồn của mình có không dung hạ, chỉ là phu quân của mình Tiêu lão gia côn thịt quá mức ngắn nhỏ, Tiêu phu nhân vẫn luôn cố nén hư không, hôm nay lại gặp như vậy kỳ vật, Lạc Mẫn đem côn thịt để tại phu nhân lỗ lồn, ma sát vài cái về sau, liền đối với chuẩn cái động khẩu, cắm thẳng vào rốt cuộc. A, rất lớn, Tiêu phu nhân bỏ đã lâu dễ chịu, lần đầu tiên đã bị to lớn như vậy dương vật xâm nhập, hẹp hòi thành thịt bị banh ra, mật huyệt chỗ sâu nếp uống đều bị triển bình rồi, thật chặt. Lạc Mẫn cũng là cảm thấy dương vật của mình tại Tiêu phu nhân trong khe lồn nửa bước khó đi, trong lòng cảm thán Tiêu phu nhân không hổ là kiên trinh nữ tử, nghĩ đến tự Tiêu lão gia qua đời sau sẽ thấy cũng không trải qua nhân sự. Không nghĩ tới hôm nay chính mình dưới cơ duyên xảo hợp có thể cùng nàng điên loan đảo phượng, nghĩ đến đây, Lạc Mẫn côn thịt lại cứng rắn. Có thể. Ngươi nhúc nhích a, Tiêu phu nhân cảm giác được lồn của mình bị nhét tràn đầy, theo chưa từng có căng đau làm cho bụng như giống như lửa thiêu, tự hồ côn thịt chỉ vào trong bụng. Nàng biết sinh gạo đã gạo nấu thành cơm, đành phải trầm luân tại tối nay trong khoái cảm, tự xem như nhất tràn xuân mộng a. Lạc Mẫn phục hồi tinh thần lại, hai tay ôm Tiêu phu nhân mảnh mai eo thon, cái mông chậm rãi bãi động, lần đầu tiên đút vào có thể nói bước đi gian nan, Tiêu phu nhân nhục động không chỉ có chặt khít, hơn nữa hẹp dài, năm đó Tiêu lão gia khó khăn lắm đâm rách Tiêu phu nhân màng trinh, liền không cách nào nửa tiếng nửa tất rồi, nay Lạc Mẫn côn thịt cao đến Tiêu phu nhân chỗ tử cung, âm mao dán tại của nàng trong khe mông, không có một chút khe hở. Nha! Thật thô! Tiêu phu nhân cảm giác được Lạc Mẫn côn thịt chậm rãi triệt ly lồn của mình, cảm giác trống rỗng vừa trở về, Lạc Mẫn lại hung hăng đem dương vật thọc tới. Phu nhân, trước mặt thật chặt, giống như đang hút ta, Lạc Mẫn cảm thấy Tiêu phu nhân thành thịt đang ngoạ ngoại lấy, muốn đem dương vật của hắn cắn nuốt, quy cô thượng truyền tới khoái cảm làm cho hắn ít nhẫn rút ra côn thịt. Người xấu, đừng nói nữa, ta đều như vậy rồi. Nha. Tiêu phu nhân dãy dụa mông ngọc, ý bảo mình đã cùng hắn kết hợp với nhau, liền không nên nói nữa này tu nhân trong lời nói. Lạc Mẫn cũng không nguyện nhiều lời những lời kia kích thích Tiêu phu nhân, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Tiêu phu nhân bắp đùi, tăng nhanh đút vào tốc độ, chỗ mép lồn toát ra từng vòng bọt biển, dính tại Lạc Mẫn trên lông lồn, có vẻ vô cùng dâm loạn. Làm sao có thể? Nha! Lớn như vậy! Trước mặt tốt mãn! À! Tiêu phu nhân đạm bạc tính tình cũng là nói không nên lời rất dâm đãng nói, chính là tối nghĩa địa biểu đạt lấy mình khoái cảm, loại này hàm mà không sắc lại càng thêm kích thích Lạc Mẫn thính giác. Lạc Mẫn luân khởi mình thô to nam căn, phần hông hung hăng đánh vào Tiêu phu nhân kiều đồn, hắn tự tan thê tới nay, cơ hồ không tiếp xúc qua nữ tử, nay gặp quốc sắc thiên hương Tiêu phu nhân, đè nén dục vọng trong nháy mắt bộc phát ra, hai cái độc thân nhiều năm quả phụ cô phu đạt tới tối kết hợp hoàn mỹ. Nhẹ chút. A, không. Thọc tới, Tiêu phu nhân âm thầm phong thắt lưng xoay đưa, lắc mông phối hợp Lạc Mẫn đút vào. Sớm vi nhân phụ nàng biết như thế nào mới có thể làm cho nam nhân cùng mình cũng phải đến lớn nhất khoái cảm. Đương Lạc Mẫn côn thịt hút ra lúc, Tiêu phu nhân vừa vặn đi phía trước co rút lại, đương Lạc Mẫn đỉnh lúc đi vào, Tiêu phu nhân liền đem mông đẹp dùng sức về phía sau để đi. Hai người cắm xuống đỉnh đầu, phối hợp được thiên y vô phùng. Lạc Mẫn lúc này đã mất nhu ôm lấy tiêu phu nhân eo nhỏ, hắn vươn bàn tay to ôm lấy phu nhân trên thân, ngón tay đùa bẩn tiêu phu nhân đầu vú. Đừng! Nha! Như vậy rất, tiêu phu nhân xấu hổ nói không nên lời lãng nói, đành phải bắt tay phóng tại chính mình trên bộ ngực sữa, đi theo Lạc Mẫn sờ bóc tiết tấu, dùng sức xoa mình thỏ ngọc. Tiêu phu nhân vốn là dáng người cao gầy, đùi ngọc thon dài, lúc này đứng trên mặt đất, Lạc Mẫn cung thịt chính dễ dàng hướng về phía trước rất động. Phu nhân nghênh hợp Lạc Mẫn, tà tà đem cung thịt đi xuống tọa, tràn ra dâm thủy tích rơi trên mặt đất, hỗn hợp như muốn rắc trong rượu. Phu nhân, ngươi giỏi quá. Lạc Mẫn chỉ cảm giác mình nửa đời trước đều là sống ổn, lúc này to lớn khoái cảm bao hàm hắn, hắn vội vàng triều động cung thịt, cái mông rất có kỹ xảo xoay tròn, làm cho cung thịt rất đưa đến tiêu phu nhân nhục động mỗi khắp ngõ ngách. Tiêu phu nhân quay đầu ôm Lạc Mẫn cổ của, dùng cái miệng nhỏ nhắn ngăn chặn miệng của hắn, không cho hắn nói chuyện. Hai người tại trong khi hôn hít làm cuối cùng tiến lên. Ô ô, đầu lưỡi của hai người không muốn tách ra, sắp đạt tới cao trào Lạc Mẫn quy đầu trở nên càng thêm cực đại, qua lại ma sát phu nhân trong lỗ thịt thịt non. À, hai người điên cuồng mà rất động hạ thể, tiêu phu nhân giống cuồng giả nữ kỵ sĩ bình thường lắc lư, đầy đặn rất tròn bộ ngực sữa không ngừng mà chớp lên. Nha, rời môi là lúc, hai người đồng thời hô to một tiếng, dành dụng nhiều năm nóng bỏng chất lỏng tại phu nhân chỗ tử cung giao hòa, đồng thời đạt tới đỉnh phong. Vài năm sau, hoàng đế lão nhân đã băng hà rồi, Lâm Tam trưởng tử Triệu Tranh thừa kế ngôi vị hoàng đế, từ Lý Vũ Lăng cùng Lâm Tuyên phụ chính. Lâm Phủ, Tiêu Ngọc Sương căn phòng của nhị tiểu thư, ta ngày mai sẽ hội Kim Lăng rồi. Tiêu Phong lưu luyến không rời nói với Tiêu Ngọc Sương, hai người từ Ngọc Sương cùng Lâm Tam thành hôn về sau, khi Lý Hồ Đồ liền cảo thượng, mấy năm qua, Tiêu Phong trừ bỏ Bồi Tiểu Thúy ngoại, cũng từng cùng nhị tiểu thư từng có vài lần yêu đương vụng trộm, mỗi lần cũng làm cho hai người trở về chỗ cũ vô cùng a, ngươi trở về liền trở về, cùng ta nói làm cái gì? Ngọc Sương trong lòng có chút nai con nhảy loạn, nàng biết Tiêu Phong là đang ám chỉ nàng muốn tiến hành nhân thể trao đổi. Nhị tiểu thư, ta nghĩ muốn ngươi. Tiêu Phong biết nhị tiểu thư xả không ra da mặt, liền trực tiếp nói, tháng trước không phải mới cho quá ngươi sao? Ngọc Sương gắt giọng, trong giọng nói lại không có gì ý cự tuyệt. Hắc hắc, ta biết ngay nhị tiểu thư người ngoài tốt nhất. Nhị tiểu thư, ta nghĩ nhìn ngươi thay sườn xám, từ vài năm trước gặp qua tiêu phu nhân người mặc sườn xám bóng hình xinh đẹp, Tiêu Phong vẫn muốn cùng tiêu phu nhân một lần xuân phong, nhưng thủy chung thất bại, đành phải làm cho nhị tiểu thư mặc vào sườn xám, thỏa mãn một chút giấc mộng của mình, không nghĩ tới hôm nay đã hoàn toàn nở rộ nhị tiểu thư thay sườn xám, cũng là không thua cho tiêu phu nhân, cho nên mỗi lần hai người thâu hoang lúc, Tiêu Phong đều phải nhị tiểu thư thay sườn xám. Lại đổi, ngươi mạnh khỏe sắc. Ngọc Sương Dương nổi giận mắng, mỗi lần Tiêu Phong đều đã xé mở sườn xám làn váy phân nhánh chỗ, cách quần áo đâm vào lồn của nàng, để cho nàng toàn thân tê dại. Nói xong, Ngọc Sương đã là quay thân đổi khởi quần áo ra, rút đi áo khoác, đang muốn mặc vào sườn xám, lại nghe Tiêu Phong nói, nội y cũng đừng mặc a. Nhị tiểu thư ngoái đầu nhìn lại trừng mắt nhìn Tiêu Phong liếc mắt một cái, lại đem nội y cởi ra, tại chân không mặc vào sườn xám. Sắc lang, luôn nhiều như vậy đa dạng. A, như thế nào đột nhiên liền chen vào rồi? Ngươi muốn thống chết ta, Ngọc Sương khó khăn lắm mặc vào sườn xám, Tiêu Phong đã từ phía sau lưng hung hăng cắm vào lỗ ấy của nàng trung. Nàng chính muốn quay đầu trách cứ, lại đón nhận Tiêu Phong hôn nồng nhiệt, lời lẽ giao chiến, nàng đã vặn eo đón ý nói hùa khởi Tiêu Phong đút vào, nhị tiểu thư, bộ ngực của ngươi giống như lại lớn. Nha! Còn không phải ngươi nhu lớn. À! Ngươi chậm một chút. Nhị tiểu thư! Ngươi nơi đó còn là thật chặt. Rõ ràng là ngươi. Ân. Rất to. Được tiện nghi hoàng khoe mã. Nha. Phốc thử, giao hoang thanh tại Ngọc Sương căn phòng của vang lên, tại phía xa đột quyết Lâm Tam cũng là không nghe được rồi, Kim Lăng. Tiêu gia, một đôi trần trụi nam nữ dây dưa cùng một chỗ, nữ tử nhìn không ra tuổi, nhìn như hơn 30 tuổi nhưng không thấy chút già đi dấu vết, phong vận động lòng người. Bộ ngực sữa cao ngất, eo nhỏ nắm chặt, đang ngồi ở trên thân nam nhân, diêu động cái mông tròn, nuốt vuốt dưới mặt mu lồng cung thịt, nam tử tuổi trẻ vừa vặn, khuôn mặt tuấn lãng. tiểu trứng thối, thừa dịp phụ thân ngươi đi rồi, liền tới trêu chọc ta. Nữ tử đối dưới thân nam nhân nói, nàng cúi người đem một đôi hào nhũ nâng đến nam nhân trước miệng, đưa mình đầu vú đến nam nhân trong miệng, hảo tỷ tỷ, tốt can nương, ta đây không phải là quá yêu ngươi à. Nam nhân nắm cô gái vú, hạ thân dùng sức hướng về phía trước rất động, lấy lòng nữ nhân. Nha! Nhẹ chút! Tiểu trứng thối! Ân! Tâm can đều bị ngươi đỉnh hỏng rồi. Nữ nhân quyến rũ nói, nữ nhân này đúng là Tiêu phu nhân, từ vài năm trước tại Thực Vì Tiên bị Lạc Mẫn bán cưỡng chế bán phối hợp cảo thượng về sau, liền khi thì cùng Lạc Mẫn hẹn hò, tham thảo một chút nhân sinh chân lý. Năm trước, sớm quy lão Lạc Mẫn nhưng là bị Triệu Tranh mời ra sơn, bắt thượng hướng kinh thành đi. Tiêu phu nhân dưới thân nam tử cũng là Lạc Mẫn con Lạc Viễn, hắn ngẫu nhiên biết được cha mình cùng Tiêu phu nhân chuyện tình, biết Tiêu phu nhân dù sao cũng là nữ nhân, chính trực như lan như hổ chi kỳ, vốn kiên trinh phẩm đức, một khi phá vỡ chỗ hổng, liền thì không cách nào thu thập, cho nên thừa dịp phụ thân đi kinh thành, liền thường xuyên đến Tiêu gia đến lấy lòng, hoàng nhận thức Tiêu phu nhân vì can nương. Tiêu phu nhân cũng vẫn bất hạnh Tiêu gia vô đàn ông, liền cũng nhận thức hạ này con nuôi. Huống chi Lạc Viễn nhân tài như vậy, cũng là cái con trai ngoan, hai người thường xuyên qua lại, quỷ thần xui khiến liền từ mẹ con biến thành nhân tình. Tiểu trứng thối, tỷ tỷ bị như ngươi vậy chọc ghẹo. Nha, về sau như thế nào gặp người a? Tiêu phu nhân hay là như thế ngượng ngùng. Tỷ tỷ kia gặp ta thì tốt rồi, Lạc Viễn ngồi dậy, ôm chặt Tiêu phu nhân mông đẹp, không ngừng tủng động hạ thể. Hai người tuy là mẹ con, ở trên giường lại lấy tỷ đệ tương xứng. Đệ đệ, ngươi thật tàn nhẫn. Nha, lại ngoan điểm. Tỷ tỷ, Lạc Viễn chặn ngang đem Tiêu phu nhân vén lên, để cho nàng mông ngọc thoát ly giường mặt, chính mình lại quỳ gối ván giường lên, ôm chặt Tiêu phu nhân hung hăng đút vào. Có thể được đến Tiêu phu nhân như vậy cực phẩm thiếu phụ, cho dù tinh tẩn nhân vong cũng sẽ không tiếc, nam nhân sẽ đối với mình ngoan một điểm. Đệ đệ, tỷ tỷ muốn chết rồi rồi. Nha, thật dài, so cha ngươi trưởng hơn. Tỷ tỷ, hai người liền trong phòng lẫn nhau vật lộn, gắt gao không xa rời nhau. Hoàng gật thứ bảy thiên từ chỉ tình thiên thảo nguyên cùng sa mạc, hoàn toàn ngược lại hai loại cảnh sắc giờ phút này bị gió tây quán xuyên, tiếng rít ở bên trong, một cái thân thể yểu điệu nữ tử thân ảnh tại dưới trời chiều độc lập lấy. Từ chỉ tình nhìn phương xa người hồ kỳ cẩm, đã khóc đỏ hốc mắt lại một lần nữa doanh ra lệ ra, sở sở chọc liên khuôn mặt mang theo mệt mỏi cùng kiên định. Hồ Bất Quy đại quân đã trở về hai ngày rồi, tuy nhiên lại vẫn không có Lâm Tam tin tức. Này thật giận người xấu, thiên là muốn làm cho người ta vướng bận lo lắng. Từ tiểu thư thở dài một cái, đã xong hôm nay hy vọng, xoay người trở lại trong doanh trướng. Từ cô cô, đâm đầu đi tới là Lý Vũ Lăng, hắn đang tấn công ba ngạn hạo đặc lúc, lấy thân ngăn cản cung tiễn, cùng tướng sĩ cùng nhau phá ra cửa thành, hô to dù chết cùng đi. Này 13 tuổi tiểu tướng anh dũng chiến đấu hăng hái thắng được toàn quân binh lính kính trọng, nay nghiễm nhiên đã trở thành tương lai Lý Thái, hơi có vẻ tính trẻ con hình dáng lộ ra cương nghị. Nga, tiểu Lý Tử, từ chỉ tình không yên lòng đáp, xưng hô tại bất tri bất giác cũng tùy Lâm Tam kêu tiểu Lý Tử, nàng nói ra nói tinh thần nói, đều trở về hai ngày rồi, cô cũng còn không nhìn kỹ ngươi, vết thương trên người đều xong chưa? Hắc hắc, sớm thì tốt rồi. Lý Vũ Lăng bính đáp vài cái, biểu hiện mình khỏe mạnh. Đều nhanh thành tướng quân người rồi, hay là như vậy bướng bỉnh? Từ chỉ tình oán trách nói, đến ta trong lều ra, ta muốn đích thân xem ngươi thương, cái kia người hồ đại khả hãn. Ta không tin được. Ân, Lý Vũ Lăng cảm nhận được từ chỉ tình quan ái, cái mũi có chút lên men. Trở lại trong lều, từ chỉ tình chưởng đèn, đẩy đà mỹ lệ thân ảnh của cuối người thành thạo trong túi tìm cái hòm thuốc, cũng không quay đầu lại đối Lý Vũ Lăng nói đến, Võ Lăng, ngươi là Lý lão tướng quân độc tôn, về sau đại hoa phải nhờ vào ngươi tới thủ hộ, không cần dễ dàng phạm hiểm rồi. Vâng, cô cô. Lý Vũ Lăng trong ngày thường không sợ trời không sợ đất, sợ này nghiêm túc từ cô, giờ phút này cũng không dám tranh luận, chỉ lên tiếng trả lời đáp ứng. Đem áo khoác thoát, từ chỉ tình tìm ra cái hòm thuốc, tựa vào Lý Vũ Lăng bên cạnh, nhẹ nói, Lý Vũ Lăng mặt hơi đỏ lên, muốn tại từ chỉ tình trước mặt cởi áo ra, hắn thực có chút ngượng ngùng, động tác trên tay lại bắt đầu chậm rãi cởi ra cổ áo, một lát, hắn liền thoát áo, kinh khủng trúng tên loan lỗ khi hắn cũng không tráng kiện tiểu thân bản lên, nhìn thấy ghê người, Từ Chỉ Tình vừa thấy Lý Vũ Lăng trên người lần lượt thay đổi tung hoành vết thương, nước mắt lại không ngừng được chảy ra, miệng đau lòng mắng, Lâm Tam là thế nào đáp ứng ta đấy, làm sao có thể cho ngươi thụ nghiêm trọng như vậy thương, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xoa Lý Vũ Lăng trong ngực, theo vết sẹo sự trượt, cảm thụ được Lý Vũ Lăng sở thụ trôi qua đau xót. Lý Vũ Lăng khẽ rung lên, cô ngón tay ngọc ôm trợt như ngọc, dán tại ấm áp cơ ngực lên, mềm mại thoải mái, hắn cũng không dám lưu luyến cho loại cảm giác này, nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị đáp, Lâm tướng quân nói, từng cái tướng sĩ đều là bình đẳng, đều là người nhà vướng bận, đều là quốc gia lương đống. Ta mặc dù là Lý Thái Tôn Tử, nhưng cũng là đại hoa binh lính, không thể khác biệt đối đãi. Từ Chỉ Tình nhìn Lý Vũ Lăng ngay thẳng khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng trung cùng Lâm Tam có thêm vài phần tương tự, hợp với nói chuyện ngữ khí đều là tại hướng Lâm Tam dựa, nàng vừa yêu vừa hận mà nói, cái kia muốn mạng người phá hư tiểu tử, đem mọi người mang đi, chính mình lại vẫn chưa trở lại, nàng xoa xoa nước mắt, bắt đầu vì Lý Vũ Lăng bôi thuốc. Cô, ta đều tốt rồi, không cần lãng phí chữa thương thuốc, hoàng có rất nhiều binh lính cần những thuốc này. Lý Vũ Lăng bất đắc dĩ nói, ngươi biết cái gì, này thuốc có thể cho thương thế của ngươi sẹo trở thành nhạt, hơn nữa có thể đưa đến an dưỡng tác dụng. Cái kia người Hồ Khả Hãn cùng chúng ta thân ở trại địch, làm sao có thể thật tình ngươi chữa thương cho ngươi. Từ Chỉ Tình giọng mang ghen tuông nói, nàng theo Hồ Bất Quy cao tù đám người chỗ nghe tới Ngọc Già chuyện, trong lòng đã đoán được 7-8 phần, biết lại là cái tên xấu xa kia phong lưu trái, Lý Vũ Lăng không thèm nhắc lại, Từ Chỉ Tình đầu ngón tay có chút lạnh, mang theo ôm nhuận thuốc dán trà ở trên người, có chút ngứa, lại có chút thoải mái, hắn nhìn Từ Chỉ Tình tinh xảo khuôn mặt, cong cong lông mi che đậy lấy còn tại đỏ lên đôi mắt, khéo léo cái mũi hà hơi như lan, khẽ nhếch trong cái miệng nhỏ nhìn ra nàng lúc này còn thật sự, Lý Vũ Lăng cảm thụ được Từ Chỉ Tình trên ngón tay ngọc truyền tới che chở cùng ôn nhu, trong lòng không khỏi nghĩ đến, Từ cô không hung thời điểm thật là đẹp mắt. Trong doanh trướng nhất thời an tĩnh lại, chỉ có một lớn một nhỏ tiếng hít thở liên tiếp. Từ cô, trên người ngươi thơm quá, Lý Vũ Lăng ưỡn nghiêm mặt nói. Hắn mặc dù biết mình này cô có tri thức hiểu lễ nghĩa, thiên văn lý không chỗ nào không tin, lại dài người so hoa kiều, lại rất ít tại Từ Chỉ Tình trước mặt khen ngợi nàng. Chớ cùng Lâm Tam học được những cái này hoa ngôn xảo ngữ, Từ Chỉ Tình trừng mắt, trên tay ngừng động tác, trên mặt lộ ra không thể phát giác ửng đỏ. Trên người nàng phủ xuống Lâm Tam đưa của nàng nước hoa, nghĩ Lâm Tam trở lại một cái là có thể ngửi được của nàng mùi, liền mỗi ngày đều mang cái mùi này. Dứt lời, nàng lại tiếp tục trên tay công tác, hắc, dù sao ta nói là thật nói. Lý Vũ Lăng sớm thành thói quen Từ Chỉ Tình trừng hắn, sẽ không để ý, tiếp tục hưởng thụ trên người ôn nhu. Đêm nay trên người đừng gặp thủy, hảo ở tại trong lều ngây ngô, trong chốc lát toát mồ hôi lại nên bạch bôi thuốc rồi. Từ Chỉ Tình thu hồi cái hòm thuốc, trắng Lý Vũ Lăng liếc mắt một cái, lắc xà yêu đem cái hòm thuốc thả lại bọc hành lý trung. Hương khí đột nhiên lung lay cách, Lý Vũ Lăng trong lòng có chút phiền muộn, hắn mặc áo, cùng Từ Chỉ Tình chào hỏi một tiếng, liền rời đi. Vào đêm, Lý Vũ Lăng tại trong lều lăn qua lộn lại ngủ không được, trong lòng không ngừng hiện lên Từ Chỉ Tình khuôn mặt, trong quần côn thịt không thể tự ức tăng vọt cứng rắn. Hắn mạnh vén chăn lên, hung hăng rút chính mình một bạt tai. Lý Vũ Lăng, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi làm sao có thể đối Từ cô có như thế hạ lưu ý tưởng? Mắng xong, trong lòng hắn lại phải không trả lời, trước kia nhìn thấy Từ cô chỉ có khâm phục cùng sợ hãi, hôm nay lại là thế nào? Kỳ thật Lý Vũ Lăng tuổi gần thập tứ, đang đứng ở sinh lý phát dục kỳ, mà trong quân lại chỉ có Từ Chỉ Tình nhất nữ tử, giữa nam nữ khác phái hút nhau làm cho hắn khó tránh khỏi có chút dị tưởng, hôm nay Từ Chỉ Tình cùng hắn lại là này vậy thân cận. Cho nên trong quần Tiểu Vũ Lăng mới có thể phất cờ hò reo, sĩ khí tăng vọt, hắn phiền não trong lòng, cùng lúc xấu hổ với mình đối Từ Chỉ Tình ý nghĩ xấu, cùng lúc lại không ngừng hồi tưởng lại hôm nay Từ Chỉ Tình ngón tay ngọc ôn nhu, hắn đứng dậy mặc vào giày, muốn tắm cái tắm nước lạnh để cho mình dục hỏa đánh xuống đi, miệng mắng Lâm Tam gọi hắn hừ ca từ, này chết tiệt ôn nhu. Lý Vũ Lăng một đường chạy như điên đến trong quân nước trong chỗ, lại nghe thấy róc rách tiếng nước theo bên kia truyền đến. Hắn chậm xuống cước bộ, đến gần vừa thấy, cũng là Từ Chỉ Tình cúi người tại sách nước, khi đầy đặn rất tròn kiều đồn tại Lý Vũ Lăng trong mắt chớp lên, làm cho hắn từng đợt ngất xỉu. Này nơi phồn hoa khắp nơi tràn ngập trùng hợp cùng cám dỗ A, Lý Vũ Lăng ấu tiểu tâm linh cứ như vậy bị câu ở giữa không trung, tâm viên ý mã nhúc nhích, Từ Chỉ Tình dẫn theo thủy, tập tễnh đi hướng doanh trướng của mình. Lý Vũ Lăng con mắt đi theo Từ Chỉ Tình Anna Kiều Tư, trong lòng nghĩ đến, hẳn là cô sợ hãi đến giữa sông tắm rửa bị người đánh cắp nhìn lại rồi, cho nên mới tại buổi tối đi ra múc nước tắm rửa, trong quân đều là chút đại nam nhân, cũng là làm khó từ cô rồi. Lý Vũ Lăng dãy dụa trung đi theo Từ Chỉ Tình mặt sau, một lòng không ngừng mà nhảy lên, so với trước tại quân trướng nhìn đến Hồ Bất Quy cùng An Bích Như vật lộn đại chiến còn muốn khẩn trương, An Bích Như thiên. Xem, có phải không nhìn? Đây là một chật vật vấn đề. Lý Vũ Lăng tâm loạn như ma, lại không ngừng được cước bộ của mình, một đường tùy Từ Chỉ Tình đi đến trong doanh trướng, nhìn thân ảnh của nàng biến mất tại lều vải ở trong, Lý Vũ Lăng nội tâm bốc lên vẻ thất vọng, nhìn chung quanh một chút không có người, lại bên người tại Từ Chỉ Tình trướng bao lên. Ào ào. Tiếng nước từ bên trong truyền đến, Từ Chỉ Tình đã thoát khỏi áo khoác, lộ ra Tiêu Gia may hàng hiệu nội y, màu trắng mịt vú nâng bộ ngực một đôi rất tròn, hai mảnh thật mỏng bố căn bản không giấu được Từ Chỉ Tình nóng bỏng dáng người. Trước sớm liền trải qua tam ca kiểm định, Từ Chỉ Tình này chuẩn người vợ một đôi bạo nhũ là ngưng nhi cái cấp bậc đó đấy, hoàng do hữu quá chi, Từ Chỉ Tình thuần thục cởi xuống bra thượng nút thắt, từ Tiêu Gia sản xuất nội y tới nay, nàng liền thích loại này nhẹ phương tiện nội khố, cũng liền Lâm Tam cái kia hạ lưu đầu có thể nghĩ ra loại vật này. Giờ phút này, Từ Chỉ Tình trên người đã không sợi vải, xuyên thấu qua trong doanh trướng chút quang, một đạo lả lướt thân ảnh của hiện lên màn sân khấu lên, như là kịch đèn chiếu giống nhau hiện ra tại Lý Vũ Lăng trong mắt. Kỳ thật lưu thủ ngũ nguyên tướng sĩ đều biết Từ Chỉ Tình thói quen, mà mới từ Thảo Nguyên trở về binh lính cũng đều bên ngoài doanh chờ đợi Lâm Tam tin tức, cho nên lúc này căn bản sẽ không có người lại đây. Lý Vũ Lăng nuốt một ngụm nước bọt, không kìm hãm được giơ tay lên vẽ lấy Từ Chỉ Tình ma quỷ đường cong, mơ hồ hình dáng ở bên trong, Từ Chỉ Tình no đủ phong nhũ cùng mê người kiều đồn có lồi có lõm hình chiếu lấy. Từ cô đấy. Thật lớn. Lý Vũ Lăng thở dài nói, hắn mặc dù năm chỉ thập tứ trái phải, lại trong kinh thành xem qua không ít kỷ viện lãng hóa tại kỷ viện ngoại câu dẫn khách nhân, lại thêm ý kiến quá Lâm Tam một đám kiều thê, Lý Vũ Lăng thẩm mỹ ánh mắt sớm thẳng truy Lâm Tam, giờ phút này lại như cũ vì Từ Chỉ Tình bạo nhũ mà chấn tinh. Lý Vũ Lăng cúi đầu nhìn chính mình quần lót lều trại, cách quần đem côn thịt đè xuống, miệng nhỏ giọng mắng, ngươi con mẹ nó như thế nào như vậy có tinh thần. Ta cũng chưa khởi ngươi khởi cái gì, từ cô đẹp mặt ngươi cũng nhịn một chút thôi, lại lúc ngẩng đầu, làm cho người ta huyết mạch phúng trương kịch đèn chiếu đã xong, Từ Chỉ Tình tại Lý Vũ Lăng cúi đầu thời điểm liền ngâm vào trong nước, Lý Vũ Lăng hơi cảm thấy tiếc nuối, lại chỉ vào quần mắng, đều tại ngươi, hiện tại hai ta đều không vui a, nội trướng, Từ Chỉ Tình giặt chính mình trắng noãn cánh tay ngọc, thùng gỗ hạ là vừa nung đỏ than củi, hồng được trong thùng thủy nhiệt hồ hồ. Làm cho Từ Chỉ Tình mặt của mang theo mê người ửng đỏ. Nàng môi đỏ mọng khẽ nhếch, thấu thông khí, hữu tế tế tắm khởi trên người mình sửa vậy da thịt, đêm đó giống như cũng là như vậy tình cảnh a. Từ Chỉ Tình khuấy động nước ấm, bỗng nhiên nhớ tới lần đó tìm kiếm thất ngân, nàng tắm rửa xong, vốn trong phòng tự hỏi lao ngân phương pháp, lại bị Lâm Tam lầm cho rằng lạc ngân chiếm tiện nghi, cặp kia lửa nóng tay xấu mò nàng cả người như nhũng ra, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Lại không nghĩ rằng sau đó không lâu, chính mình cũng là yêu tay xấu chủ nhân. Nghĩ đến đây, Từ Chỉ Tình trên mặt lộ ra ái hận đang xen biểu tình, bỗng nhiên muốn chọc giận được dậm chân, bỗng nhiên lại mặt đỏ tai hồng, sắc mặt luân phiên đang lúc, kiên nghị từ quân sư tràn đầy tiểu nữ nhi kiều thái, lại giống một đóa hải đường nở rộ, trướng ngoại Lý Vũ Lăng nhưng ở thiên nhân giao chiến, theo lý thuyết Từ Chỉ Tình đang tắm, cũng sẽ không chú ý tới mình, đại khái có thể trộn tiếng trong lều. Hơi chút như vậy len lén nhìn trúng một ít mắt, nhưng là, thuở nhỏ đối Từ Chỉ Tình kính trọng cùng sợ hãi, lại làm cho hắn dừng lại không tiến lên, vận sức chờ phát động tư thế tại trướng ngoại lúng túng không thôi. Từ Chỉ Tình không biết Lý Vũ Lăng ở bên ngoài, nàng giơ lên cao khởi cánh tay ngọc, mặc kệ đầu ngón tay giọt nước mưa rơi ở trên mặt, tựa như Lâm Tam đi lên nàng vì hắn vẽ xa. Sau đó, nàng xoa mình hai vú, trong tai hồi tưởng ngưng nhi hình dung khuê phòng chi nhạc, nàng âm thầm hờn dỗi một tiếng. Cái kia tiểu chân, thiên là phải cho ta nói những lời này, chọc đắc nhân tâm ngứa. Ngoài miệng đang mắng, động tác đã từ từ thân hướng mình mẫn cảm vùng, nắng bóp. Kỳ thật, Từ Chỉ Tình này chuẩn thiếu phụ đúng là lan hổ chi niên, nàng quá mông lại không động phòng, thân thể đè nén dục vọng trải qua thời gian dài liền hành hạ hắn, thẳng đến Lâm Tam xuất hiện mới hơi trả lời hơi có chút, sau lại bị Lâm Tam như lửa cháy đổ thêm dầu vậy châm, của nàng ung tùng ngọc thủ tập hướng mông lớn của mình, giống ngày ấy Lâm Tam lưng mình thời điểm giống nhau, nhẹ nhàng bóp xoa lên. Nha! Lâm Tam ngươi cái tên xấu xa này. Ta, mê người yêu kiều theo từ chỉ tình trong miệng thốt ra ra, có chút gắn bó không rõ, cũng là từ chỉ tình thuở nhỏ đọc sách thánh hiền, tu thân dưỡng tính, bực này dâm lãng trong lời nói không miệng đến. Trướng ngoại Lý Vũ Lăng loáng thoáng nghe thấy từ chỉ tình thanh âm của, cẩn thận vừa nghe lại mang theo rên rỉ hương vị. Hắn nhất thời tinh thần tỉnh táo, đè xuống côn thịt bí mật mang theo lấy càng thêm mãnh liệt thế công sẽ đánh tan quần của hắn. Mẹ nó đấy, không thể tưởng được từ cô bình thường nghiêm túc như vậy, lén lại như vậy làm tức giận. Lý Vũ Lăng nghe từ chỉ tình dần dần rõ ràng cao vút âm thanh rên rỉ, đoán được từ chỉ tình là nhớ lại Lâm Tam, đang ở trong thùng nước, tự sờ. Hắn tưởng tượng thấy từ chỉ tình lúc này đãng dạng, tà ác tay run run thân hướng mình trong quần lót tiểu huynh đệ, bắt đầu nhân sinh lần đầu tiên ngủ đánh nhất. Trong doanh trướng ngoại hai người đều tự đắm chìm trong tưởng tượng của mình ở bên trong, hưởng thụ trên tay mang tới vui thích. Từ chỉ tình hạ thể không ngừng tiết ra dâm thủy, lộn xộn tại trong nước ấm, thân thể độ ấm không ngừng kéo lên lấy, Lý Vũ Lăng nhưng ở trướng ngoại đè nén tiếng gầm nhỏ, triệt động tốc độ càng lúc càng nhanh. Ân. Một tiếng ngân nga rên rỉ theo doanh trướng lộ ra, từ chỉ tình đạt tới cao phong, Lý Vũ Lăng bị này thanh đâm một cái kích, kẹp chặt đầu gối, thân thể co rút lấy, nhất luồng nhiệt lưu hữu lực phun ra tại trên quần. Hắn thở hổn hển xuyển, đối với côn thịt nói, huynh đệ, ủy khuất ngươi. Bên ngoài có người. Từ chỉ tình theo trong cao triều khôi phục lại, đang muốn đứng dậy mặc quần áo, lại thấy trướng ngoại có bóng người, nàng không có tùy tiện hô to. Khinh tay mặc xong quần áo, lặng lẽ đi đến lều vải chỗ, tay phải cầm thần nỏ máy, đột nhiên lao ra trướng ngoại, cũng là không có một bóng người, chỉ để lại xốc xếp dấu chân. Sẽ là ai chứ? Trong quân thủ vệ sâm nghiêm, tuyệt không khả năng là người ngoài, nếu là trong quân người. Nàng nghĩ nghĩ, hay là đoán không ra hội là người phương nào, buông cái ý niệm này, liền trở lại nội trướng, lặng lặng ngồi ở trên giường, trong bóng tối từ chỉ tình xấu hổ đỏ mặt, tự nói lấy. Hôm nay là sao, thiên đang tắm thời điểm làm kia đương tu nhân chuyện, kia trướng ngoại người nọ chẳng phải là, nàng nhân hôm nay thấy Lý Vũ Lăng thân mình, nhớ lại Lâm Tam, mới tại ban đêm áp chế không nổi dục hỏa, tự an ủi mà bắt đầu, không nghĩ tới trướng ngoại đã có nhân. Từ chỉ tình trong đầu lẫn quẩn thác loạn ý tưởng, mơ mơ màng màng gục thân ngủ, ngày kế, từ chỉ tình mang theo thật sâu mệt mỏi mở mắt ra da, đứng dậy nhìn án mấy thượng dương biểu, kinh thanh nói, ai nha. Đã trễ thế này, hôm nay lại là thế nào dậy trễ rồi. Nàng vội vàng rửa mặt chải đầu một phen, chạy đến kinh doanh chủ yếu chỗ, hỏi Lâm Tam tin tức. Lý Thái đám người lúc này đều đang thương lượng cùng người Hồ đàm phán, đã thấy từ chỉ tình vội vội vàng vàng, mái tóc hỗn độn đi tới, trong lòng dai cảm kinh ngạc, từ quân sư bình thường nghiêm cho tự hạn chế, cũng không dậy trễ. Hôm nay là, một bên Lý Vũ Lăng lại chột dạ về phía sau né tránh, không dám nhìn hướng từ chỉ tình. Từ chỉ tình cũng biết mình hôm nay khác thường, nghe được vẫn là không có Lâm Tam tin tức về sau, nói câu, hết thảy đợi Lâm tướng quân trở về bàn lại. Liền rời đi kinh doanh chủ yếu, Lý Vũ Lăng trong lòng lại ngũ vị tạp trần, từ cô quan tâm Lâm Tam, ta nên cảm thấy bình thường mới đúng, sao hôm nay có chút không phải tư vị. Hắn cũng vô tâm nghe Lý Thái bố trí, cáo lui một tiếng, ra doanh hỏi rõ từ chỉ tình hướng đi của về sau, liền theo đi tìm từ chỉ tình rồi, xa xa. Lại là từ chỉ tình vì Lâm Tam tán xa địa phương, từ chỉ tình đã thay món đó màu hồng cánh sen sắc thân đối sam đàn, tóc dùng khăn lụa tùy ý hệ, lộ ra một cổ dày ngây thơ. Hai chân thon dài bị nhất trương trưởng ti đàn ôm, để ngừa bảo các vết thương bị xước làn da, nàng co ro hai chân, tà tà ngồi ở hạt cắt lên, nhẹ nhàng mà đem hạt cắt ngã vào váy bên cạnh, nước mắt lại không ngừng được chảy ra, Lý Vũ Lăng tìm lần toàn bộ quân doanh, rốt cục dưới ánh mặt trời từ chỉ tình. Hắn nhìn từ chỉ tình ướt át lông mi hơi hơi vểnh lên, ánh mặt trời đánh vào nàng lê hoa đái vũ trên mặt, cấu thành một bức sắc đẹp hình ảnh. Lý Vũ Lăng trong lòng đột nhiên như bị tổn thương giống nhau, không đành lòng đi đụng vào tình cảnh như thế. Thật lâu sau, từ chỉ tình dùng hãng cân dính một hồi nước mắt, đứng dậy chuẩn bị thu thập tâm tình, hồi doanh nghị sự, dưới chân lại mềm nhũn, đứng không vững. Lý Vũ Lăng túng trên người, vừa vặn đỡ lấy từ chỉ tình muốn ngã sấp xuống thân thể mềm mại. Đây là cái gì? Thật là mềm. Lý Vũ Lăng cảm giác song đầu đặt tại một đoàn trên bông, mềm mại trung lại mang một điểm kiều đỉnh cảm giác. Hắn vô ý thức gãi, thật thoải mái a, nha, Võ Lăng, tay ngươi. Nhanh chút lấy ra, ngươi hướng làm sao sờ a. Từ Chỉ Tình bị Lý Vũ Lăng trảo được kiều hừ một tiếng, chỉ cảm thấy hai vú không bị khống chế trướng rất lên. Nàng hờn dỗi Lý Vũ Lăng một câu, sợ tới mức tiểu Lý Tử lập tức đem tay lấy ra, nhưng là, Từ Chỉ Tình toàn thân sức nặng đều ở đây Lý Vũ Lăng trên tay, giờ phút này mất đi chống đỡ, thân thể của nàng lập tức liền ngã vào Lý Vũ Lăng trên người, hai người cứ như vậy té nhào vào đất cát trung. Lý Vũ Lăng nhìn trên người Từ cô, nàng lúc này xấu hổ đỏ mặt, toàn thân cùng mình dính sát vào nhau cùng một chỗ, no đủ nâng ngực đè ép tại lồng ngực của mình lên, truyền đến mềm mại cảm giác thư thích. Đùi ngọc vừa vặn dừng ở Lý Vũ Lăng giữa hai chân, hạ thân khăn lụa đã bị gió thổi khai, Từ Chỉ Tình hoạt nộn đùi cơ hồ trần trụi ma sát Lý Vũ Lăng côn thịt, làm cho hắn trong quần tiểu tướng quân sẽ xin đi giết giặc xuất chiến. Đứng lên đi, Từ Chỉ Tình phá vỡ giữa hai người xấu hổ, nàng nhìn thấu Lý Vũ Lăng trong con ngươi hừng hực dục hỏa, nhất thời có chút chân tay luống cuống, lại biết không có thể lại bảo trì cái tư thế này. Làm cho ta ôm ngươi trong chốc lát a. Cô. Lý Vũ Lăng phá lệ không có đồng ý Từ Chỉ Tình lời mà nói, hưởng thụ mềm mại ngọc ôm hắn không tự chủ nói ra tiếng lòng của mình. Võ Lăng, ngươi càng rỡ. Từ Chỉ Tình dần dần thoát khỏi trong lòng xấu hổ, khuôn mặt nghiêm túc, nàng sẽ không cho phép Lý Vũ Lăng đối với mình có bất kỳ ý nghĩ xấu. Đây là đối Lý Thái phụ trách, cũng là đối Võ Lăng, Lâm Tam cùng mình phụ trách. Cô. Lý Vũ Lăng bị Từ Chỉ Tình vừa quát, nhất thời tỉnh táo lại. Vội vàng đem Từ Chỉ Tình đỡ dậy, đầu cũng không dám nâng chờ Từ Chỉ Tình giáo huấn, chính là ngơ ngác nhìn Từ Chỉ Tình tiểu cẩm dày, đợi sau một lúc lâu lại không nghe được Từ Chỉ Tình tiếng mắng, ngẩng đầu nhìn lúc, đã thấy Từ Chỉ Tình biểu tình xấu hổ tức giận, lại có chút không thể làm gì, nàng lắc đầu, không để ý tới Lý Vũ Lăng liền xoay người rời đi. Lần đó sau, liên tục mấy ngày, Từ Chỉ Tình đều không có cùng Lý Vũ Lăng nói chuyện, cũng không có giáo huấn hắn. Tự hồ lại biến trở về này cái giỏi giang kiên cường Từ tiểu thư, chính là tại mỗi ngày tịch ở dưới thời điểm, hội ngơ ngác nhìn phương Bắc xuất thần, hôm nay, cũng là cùng người Hồ lần đầu tiên lúc đàm phán, nàng ở trên bàn đàm phán, nhìn thấy vị kia như cây bông gòn hoa vậy cao thượng kim đao khả hãn, hai tấn mang theo một chút tái nhợt, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa như tự tin kiêu ngạo Nguyệt Nha Nhi, Từ Chỉ Tình nhìn cái tổn thương này Lâm Tam hung thủ, cố nén nước mắt, lại không biết trong lòng là tư vị gì. Lần đầu tiên đàm phán thất bại, Từ Chỉ Tình cũng không quay đầu lại rời đi trướng doanh, chạy về Đại Hoa trong quân, xa xa lại thấy một cái vui cười vô lại thanh ảnh, bên cạnh là một cái tựa thiên tiên nữ tử, tại cửa doanh liếc mắt đưa tình, nàng nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống, đi đến cái thân ảnh kia sau lưng. Ai lấy bông đụng ta? Hay là như vậy vô lại, thẳng tắp liền đụng tại chính mình trên bộ ngực lớn, miệng còn muốn nói xong như vậy làm cho người ta dở khóc dở cười lời vô vị. Đây là Lâm Tam. Từ tiểu thư, Lâm Tam ngơ ngác nhìn gầy thân thể mềm mại, tú lệ khuôn mặt mang theo mệt mỏi, hắn nói không ra lời. Từ Chỉ Tình không biết là hỉ là giận, thầm nghĩ hướng trên người hắn xì, lại nhớ tới trên người hắn mang theo thương, vỗ vài cái về sau, lại che mặt đi nha. Trở lại trướng doanh, Từ tiểu thư Mi Loan mới rốt cục buông ra, đã nhiều ngày ra, vừa muốn lo lắng cái tên xấu xa kia, vừa muốn cùng người Hồ can thiệp. Nàng đã thể xác và tinh thần đều mỏi mệt rồi, nay hắn đã trở lại, mình cũng tính có thể nghỉ ngơi, nghĩ đến đây, Từ tiểu thư vẫn căng thẳng thần kinh buông ra, nặng nề ngay tại hành quân trên giường đang ngủ. Từ tiểu thư, trong mộng tựa hồ gặp được cái kia hại nhân trứng thối, hắn nhấc hai bàn tay tại trên người mình lục lọi, đáng yêu đầu vú nhỏ tu nhân rất đứng lên, giữa hai chân có chút ẩm ướt ý, Từ Chỉ Tình chìm đắm trong mộng, coi nó là làm hiện thực không muốn tỉnh lại. Mà giờ khắc này trướng trong doanh, nằm ở Từ Chỉ Tình trên người cũng là Lý Vũ Lăng. Hóa ra, từ ngày đó mạo phạm Từ Chỉ Tình về sau, Lý Vũ Lăng hối hận không thôi, mỗi ngày ba nhìn Từ Chỉ Tình mỹ lệ lại nghiêm túc khuôn mặt, lại không dám tiến lên đòi mắng. Đợi mấy ngày, cô vẫn là không có nói chuyện với tự mình, gặp mặt lại giống người xa lạ giống nhau sát bên người liền đi, Lý Vũ Lăng rốt cục không nhẫn nại được bất an trong lòng cùng đau đớn, gặp Hoàng Lâm Tam sau. Sẽ đến Từ Chỉ Tình trướng doanh, hy vọng sự tha thứ của nàng. Nội trướng, Linh Lung lồi lõm ngọc thể quyền nằm ở trên giường, chưa từng rút đi quần áo cho thấy của nàng mỏi mệt. Giữa hai lông mày phiền não lại như bị tẩy đi, trong lúc ngủ mơ cũng có chút vui vẻ, đáng yêu mũi quỳnh như đao tước vậy bóng loáng, mê người cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi hừ khí, Đinh Hương lưỡi trơn ngẫu nhiên vương liếm liếm môi đỏ mọng, trong lúc vô ý cũng là gợi cảm vô cùng. Lý Vũ Lăng chỉ cảm thấy lúc này từ chỉ tình kinh vi thiên nhân, trong lỗ mũi hương khí càng ngày càng đậm, cung thịt lại một lần nữa bất tranh khí, tăng vọt. Hắn tự nhủ bình tĩnh, địch không động, tắc ta không động. Cước bộ cũng là chậm rãi hướng không hề phòng bị mỹ nhân đi đến, Lý Vũ Lăng khinh thở phì phò, không dám phát ra một tia thanh âm, sợ thức tỉnh tiên nữ mộng đẹp. Ma quỷ đường công dụ dỗ Lý Vũ Lăng, hắn nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm than, hóa ra từ cô thật sự rất xinh đẹp, màu hồng má phấn như hà sắc dụ nhân, mượt mà thẳng tắp chân dài gấp khúc lấy, chắp lên tuyệt vời mông đẹp, trong suốt nắm chặt eo nhỏ như dương liễu vậy bán xoay nằm ở trên giường, kia mỏng manh đạm sắc áo lụa căn bản không giấu được cao ngất no đủ, trước rất sau kiều đường công như ẩn như hiện, trên bộ ngực sữa rơi xuống đai an toàn lộ ra như trâu nải vậy thắng tuyết da thịt. Khêu gợi xương quai xanh cùng nửa thân trần bài trừ khe ngực luyện thành một đạo tú lệ phong cảnh tuyến. Lý Vũ Lăng bị trước mắt tốt đẹp sợ ngây người, cung thịt truyền đến từng trận căng đau cảm giác. Hắn đánh bạo tại từ chỉ tình mặt thượng hôn một cái, không có phản ứng. Ngủ say từ chỉ tình không biết giờ phút này mình vô hạn tốt đẹp phong cảnh đều bị nhân thu vào trong mắt. Lý Vũ Lăng gặp từ chỉ tình ngủ được như thế chìm, sắc hướng đảm biên sinh, vương thượng không thói quen hai tay của. Liền leo lên từ chỉ tình bộ ngực hai ngọn núi cao. T. Thật sự rất đại, Lý Vũ Lăng rút một cổ khí, sợ hãi than cho từ chỉ tình đầy đặn, hắn mới lạ sờ nắm bắt từ chỉ tình bạo nhũ, tìm được phía trên tiểu anh đào, liền nhẹ nhàng nhu lên. Dần dần thành thục thủ pháp sử từ chỉ tình thân thể sinh ra khoái cảm, đầu vú chậm rãi rất cứng. Ân, trong mộng từ chỉ tình bị Lâm Tam hành hạ đến toàn thân như nhũn ra, không muốn kháng cự. Nàng anh ninh một tiếng, sợ tới mức Lý Vũ Lăng cho là nàng muốn tỉnh lại, vội vàng rút lui gây hung khí, trốn ở một bên, thật lâu sau, nhưng không thấy từ chỉ tình phản ứng, liền biết nàng chính là trong giấc ngủ hoạt động. Lý Vũ Lăng buông ra tâm, hai tay lại ấn lên làm cho hắn lưu luyến mềm mại nơi, theo không đủ nắm chặt eo nhỏ, một đường trượt đến kiều đỉnh mông đẹp, bàn tay to liền bao lấy từ chỉ tình mông thịt, bá đạo nắng bóp. Nha! Xấu xa! Từ chỉ tình mớ một tiếng, kia thẹn thùng rên rỉ làm cho Lý Vũ Lăng cảm nhận được của nàng hưởng thụ, lại ra sức đùa bẩn khởi từ chỉ tình thân thể mềm mại. Hắn đem tay vươn vào từ chỉ tình bên trong áo, năm ngón tay dán tại từ chỉ tình hoạt nộn tuyết phu lên, theo rốn vẫn sờ soạn đến dưới vú, liền đem của nàng một đôi bạch ngọc kiều nhũ chiếm lĩnh, năm ngón tay túi không thỏa thuận từ chỉ tình nâng ngực, một chút trong suốt tại dãy hung y thượng lóe ra. Lý Vũ Lăng rốt cục áp chế không nổi chính mình. Liền bổ nhào vào tại từ chỉ tình trên người, nóng bỏng lửa nóng bàn tay to lại đói khát du đi. Hắn nhìn nhìn từ chỉ tình xấu hổ mặt cười, hồng tươi như hoa, hắn đem mặt áp hướng từ chỉ tình gương mặt của, liền hôn lên nàng ôm nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Đầu lưỡi xuyên qua từ chỉ tình răng nanh, tìm được rồi một cái trắng mịn cái lưỡi Đinh Hương, tham lam bắt nó hàm tại chính mình miệng, Lý Vũ Lăng trên tay vì mình cùng từ chỉ tình cởi áo nới dây lưng lấy. Trong chốc lát, hai cổ thân thể trần truồng liền ở trong không khí tiếp xúc. Từ chỉ tình lúc này căng thẳng trên người da thịt, bị Lý Vũ Lăng đưa tới dục vọng ở trong người lửa nóng thiêu đốt. Bạo rất nhũ phong không hề không hiểu nhau dán tại Lý Vũ Lăng trên ngực, bên cạnh bài trừ nhũ thịt tuyết trắng được chói mắt. Lý Vũ Lăng lại hôn một trận, liền đem côn thịt nhắm ngay từ chỉ tình huyệt động nhỏ miệng, đâm thẳng rốt cuộc. A, à, lá mỏng bị xuyên thấu đau đớn làm cho từ chỉ tình nháy mắt tỉnh lại. Nàng cảm thụ được trên người lửa nóng cùng trong lỗ nhục thịt đau đớn nhức mỏi cảm giác, khó có thể tin nhìn kỵ tại trên người mình Lý Vũ Lăng, trong lúc nhất thời trong óc rỗng tuếch. Nha! Võ Lăng, ngươi, theo Lý Vũ Lăng lần đầu tiên co rúm, từ chỉ tình bị giật mình tỉnh lại, thành thịt trung truyền đến một trận ma sát đau đớn, Lý Vũ Lăng to dài côn thịt chất đầy mật huyệt của nàng, để cho nàng có loại căng đau cảm cùng cảm giác thỏa mãn. Võ Lăng! Ân! Trước dừng lại, ngươi. Ngươi dám, hạ thể đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó là một cổ tê dại toan cảm giác nhột. Từ chỉ tình tâm loạn như ma, một bên bị Lý Vũ Lăng sắc đảm ngập trời sợ hãi, một bên có không thể kháng cự côn thịt mang đến cho mình khoái cảm. Nha! Đừng nhúc nhích rồi, ngươi nhanh chút từ trên người ta xuống dưới. Từ chỉ tình mặc dù không cách nào kháng cự lỗ lồn bị nhồi vào khi thoải mái, nhưng cũng biết chuyện nghiêm trọng tính. Mình nhất định phải xử lý tốt tình huống lúc này. Lý Vũ Lăng lại như không nghe đến Từ Chỉ Tình lời nói giống nhau, chỉ cảm thấy Từ Chỉ Tình chặt chẽ nhục động có cổ hấp lực cắn đầu chim của mình, mấp máy thành thịt để cho mình dừng không được đút vào, chỉ hận không thể liền cả đảng đảng đều xử tiếng cô trong mật huyệt. Hắn qua lại ra vào lấy côn thịt, sớm ướt át mu lồn lại làm bắn ra một tia dâm thủy. Trắng miệng cảm giác làm cho Lý Vũ Lăng như vào chỗ không người, nhanh chóng rứt động eo gấu, để cho mình cùng Từ Chỉ Tình hòa làm một thể. Nha! Võ Lăng! Chậm một chút! Nha! Cô chịu không nổi. To, Từ Chỉ Tình biết đã không ngăn lại được tinh trùng lên óc Lý Vũ Lăng. Trong lòng đối với hắn đông tích cưng chiều cùng mấy ngày trước đây không để ý đến hắn ấy nấy làm cho trong lòng nàng bất đắc dĩ thở dài, đành phải chờ hắn phát tiết ra ngoài đi thêm xử lý. Cô, ngươi nơi đó thật chặt, ta thật thoải mái. Lý Vũ Lăng khuôn mặt nhỏ nhắn băng bó lấy, không biết là thoải mái hay là thống khổ, vòng eo lại dần dần nắm giữ tiết tấu, hốt cạn hốt sâu đút vào lên. Ân, Võ Lăng. Của ngươi rất lớn. Nha. Chậm một chút. Nhẹ chút. Cô. Nha. Vẫn là lần đầu tiên, Từ Chỉ Tình bị Lý Vũ Lăng dần dần thuần thục kỹ xảo làm ra khoái cảm, chỉ cảm thấy trong đời gặp tuyệt vời nhất chuyện, eo nhỏ cũng đang âm thầm biên độ nhỏ vặn vẹo, lặng lẽ nghênh hợp bất thình lình thoải mái. Cô. Ngươi ở phía trên. Lý Vũ Lăng nhớ lại tháng trước hỏi Cao Tù mượn tới, Bất Hòa Thượng ở bên trong, có một đoạn ngắn giảng đúng là nữ thượng vị thức, tên là Quan Âm Tọa Liên. Liền ôm chặt Từ Chỉ Tình, đem nàng chuyển tới trên người mình, tiếp tục công kích lấy lỗ ấy của nàng. Nha! Ngươi! Chọc đến đấy rồi, Từ Chỉ Tình bỗng nhiên bị Lý Vũ Lăng biến thành nữ thượng vị thức, nhất thời không điều chỉnh xong, tác dụng của trọng lực để cho nàng cả người dừng ở Lý Vũ Lăng trên mặt dương vật. Thân thể mềm mại của nàng nghĩ là bị một cái lửa nóng nhục côn khơi màu giống nhau, ngũ tạng đều bị đỉnh tại trên ngực, chưa bao giờ cảm thụ qua phình lên cảm mênh mông ở trong lòng. Lúc này, Từ Chỉ Tình biểu tình thập phần phấn khích, nàng cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi dương, giống tại biểu đạt bỗng nhiên thỏa mãn cùng kinh ngạc, lại bị bực này thoải mái kềm chế thanh âm, hai mắt trống trơn nhìn thẳng hạ thể, mi giác xuân ý nhiều điểm dính ở trên mặt. Cô. Chính ngươi động a. Lý Vũ Lăng hai tay nắm chặt Từ Chỉ Tình xà yêu, dùng sức hướng về phía trước rất giật mình, côn thịt lại thâm sâu nhập hơi có chút, Từ Chỉ Tình chỉ kêu thoải mái muốn khóc lên, Từ Chỉ Tình ngượng ngùng trắng Lý Vũ Lăng vẻ mặt, trách hắn đính đến quá sâu, trong con ngươi kiều mị đem Lý Vũ Lăng hồn đều câu đi nha, Từ Chỉ Tình xanh tại Lý Vũ Lăng trên ngực, giữ tợn vết sẹo kích thích xanh miết vậy hoặc nộn ngón tay ngọc, nàng nhẹ nhàng dãy dụa eo nhỏ, mới lạ khuấy động khởi Lý Vũ Lăng côn thịt. Nha. Võ Lăng, ngươi nói cho cô. Ân, ngươi là khi nào thì bắt đầu? Đối cô, Từ Chỉ Tình nói không nên lời còn dư lại tu nhân nói, chính là mâm lấy eo nhỏ, xương mu ma sát Lý Vũ Lăng phần hông, làm cho dương vật của hắn thật sâu bao phủ tại chính mình dâm thủy tràn ra trong khe lồn. Là gần nhất. Ngươi a. Ân, đều cùng Lâm Tam học xấu, Lý Vũ Lăng không đáp lời. Tinh tế thể hội lấy côn thịt truyền tới đè ép cảm cùng thoải mái cảm giác, hắn nhìn Từ Chỉ Tình trước ngực khiêu động hai khỏa quả cầu thịt, hai tay bắt lấy hai vú của nàng, hung hăng nắn bóp. Ngón trỏ cùng ngón cái kẹp lấy phấn hồng đầu vú, nhẹ nhàng mà chà. A, ngươi nhẹ chút. Du hỏng rồi ngươi bồi a. Từ Chỉ Tình bất đắc dĩ trung dần dần vùi đầu vào trận này vật lộn ở bên trong, một lòng chỉ muốn cho Lý Vũ Lăng nhanh chút bắn ra. Chậm hơn chậm xử lý mình cùng hắn quan hệ giữa, nàng xấu hổ đỏ mặt, giơ cao bộ ngực, làm cho Lý Vũ Lăng chơi được thoải mái hơn chút, nhục động kẹp chặt Lý Vũ Lăng côn thịt, triền đấu, giao chiến tiến vào gay cấn, Từ Chỉ Tình dục hỏa cũng đốt, dâm thủy từng đợt đánh vào Lý Vũ Lăng trên bụng, dâm mỹ hơi thở tại quân sư thân thể thể hiện được có một phong vị khác. Võ Lăng. Ân. Cô thân mình đẹp mắt không? Đẹp mặt. Cô cái vú thật lớn. Nha, vậy chỉ dùng lực nhu chúng nó. Ân. Lại thọc tới. Cô. Kia đồ của ta đại à. A. Đẹp đến ngươi. Cô. Nói nha. Đại. Thật lớn. A. Vừa thô. Cô trướng chết rồi. Hai người không thèm nhắc lại, hung hăng vật lộn lấy đối phương hạ thể. từ chỉ tình âm thần giống nhất trương cái miệng nhỏ nhắn, đem Lý Vũ Lăng côn thịt toàn bộ ngậm vào trong khe lồn, cao đến cái đáy. Hai người âm mau quấn lấy nhau, thân mật được giống như làm càng giao hoa người yêu, loạn luân kích thích cảm cùng tà đạo cảm đánh thẳng vào lòng của hai người điền, làm cho hai người liều chết xu nịnh. Cô, ta bắn. Đừng ở bên trong. Tốt. Ngươi bắn a. Nha. Cô. A. Nóng chết rồi. Xấu xa, kiệt lực từ chỉ tình phục đến tại Lý Vũ Lăng trên người, hai người da thịt không hề khe hở dán chặt, mồ hôi lộn xộn cùng một chỗ, dâm loạn hương vị tràn ngập tại quân sư trong lều. Võ Lăng. Làm cho cô xuống đây đi. Từ chỉ tình tránh thoát Lý Vũ Lăng hùng ôm, im lặng vệ sinh đi trên người chất lỏng, lại không phân rõ nào là mồ hôi, nào là dâm thủy. Nàng mặc quần áo xong, lẳng lặng ngồi ở Lý Vũ Lăng bên cạnh. Lý Vũ Lăng giờ phút này cũng tốt lắm nội y, phức tạp trong sắc mặt cho thấy của hắn đứng ngồi không yên. Hắn áy náy nhìn sau khi cao triều dày kinh diễm từ chỉ tình, trong quần côn thịt lại lỗi thời rụt rịch. Võ Lăng, từ chỉ tình lên tiếng. Phiêu nhiên thanh âm của giống từ đàng xa thản nhiên truyền đến, chuyện hôm nay, cô liền tha thứ ngươi. Ngươi này đúng là niên thiếu khí thịnh, đối với người khác phái có chút ý kiến cũng là bình thường. Chính là, ta là ngươi cô a. Ngươi có thể nào, ai, như vậy oan nghiệt, nhất định phải kết thúc. Nếu không, ta như thế nào không làm thất vọng Lý Thái tướng quân, như thế nào không làm thất vọng tương lai cần ngươi bảo vệ đại hoa con dân. Như thế nào không làm thất vọng? Cái tên xấu xa kia Lâm Tam. Ta biết, cô. Lý Vũ Lăng chán nản nhìn từ chỉ tình ánh mắt của, trước mặt mang theo khoan dung, chờ mong, lý giải, cùng Lý Vũ Lăng cố gắng tìm được một tia thích, lòng hắn đầu hoành tiếp theo đao, quyết đoán nói, cô, Võ Lăng hôm nay cho ngươi thất vọng rồi, thừa dịp cô ngủ say xâm phạm cô, như thế kém hành, tội phải làm giết. Chính là, cô đối Võ Lăng như thế kỳ vọng, Võ Lăng duy lấy này người chờ xử tội, cho đại hoa của ta kiến công lập nghiệp, chí tử không tha. Ngươi hội như vậy tưởng, cô an tâm, từ chỉ tình sắc mặt của dần dần lạnh nhạt, miệng vui mừng nói xong, chuyện hôm nay, liền không hề so đo, khả ngươi cũng không khả tái phạm, nếu không ta sẽ không dễ dãi như thế đâu ngươi. Lý Vũ Lăng ngẩng đầu nhìn từ chỉ tình quyết nhiên thần sắc, cố nén trong lòng không tha, gật đầu đáp ứng, từ chỉ tình bản cũng từ vị vậy tiêu sái người. Mặc dù ở đại ý trung bị Lý Vũ Lăng bị phá hủy trong sạch, cũng là có thể để cho Lý Vũ Lăng có này hứa hẹn, hai tướng so đo, cũng không biết là phải là mất, huống hồ, mặc dù muốn trị tội, Võ Lăng là Lý Thái độc tôn, ngày sau đại hoa quân đội gánh nặng đều ở đây hắn lộ vẻ đơn bạc trên vai, như vậy nên như thế nào định tội của hắn đâu. Cũng thế, từ chỉ tình vốn là quả phụ, ngày sau nếu khả gả cho Lâm Tam, tin tưởng hắn cũng sẽ không rất so đo điểm ấy, nghĩ thông suốt sau. Từ chỉ tình liền tha thứ Lý Vũ Lăng, cảnh cáo một phen sau, liền làm cho hắn ly khai, trống rỗng trướng trong doanh, từ chỉ tình lòng của Trung bỗng nhiên lộn xộn đấy, trong đầu chỉnh không ra một điểm đầu mối, đành phải ra doanh đi một chút, lại vừa vặn gặp Lâm Tam, hai người tại dưới trời chiều, ánh tà dương chiếu hai người bóng dáng dung hợp cùng một chỗ, mười ngón tương khấu, từ chỉ tình trong lòng lại có một tia tạp niệm. Ngày hôm sau, từ chỉ tình theo Lâm Tam cùng người Hồ tiến hành lần thứ hai đàm phán, mắt thấy Ngọc Già cùng Lâm Tam cho nhau bức bách, lại đang tàn nhẫn tình yêu ở bên trong, mâu thuẫn nảy ra, từ chỉ tình trong lòng như đao cắt vậy, vì Lâm Tam, hơn Ngọc Già. Buổi chiều, từ chỉ tình đang ở trong lều nghỉ ngơi, lại nghe thấy binh lính thông báo, nói đột quyết khả hãn sai người đưa tới hương canh, thỉnh từ tiểu thư cùng Lâm tướng quân tắm rửa, từ chỉ tình trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, làm sao có thể mời chúng ta tắm rửa như vậy kỳ quái. Mặc dù cảm kỳ quái, lại cũng không tiện cự tuyệt đối phương này có hảo ý, liền cùng Lâm Tam cùng nhau dùng hương canh đi. Tắm rửa xong, đã thấy Ngọc Già thị nữ muốn thỉnh Lâm Tam đi khả hãn kim đuổi, từ chỉ tình thiên là cùng Lâm Tam đấu khí, không muốn ngăn cản Lâm Tam, trơ mắt nhìn Lâm Tam leo lên kia màu vàng sa đuổi. Ngay sau đó, sa đuổi chấn động, màu hồng màng lụa rung rẩy kịch liệt lấy. Di, giống như động đất, lão hồ, ngươi có cảm giác hay không đến? Không chỉ có là rung, hoàng chấn rất lợi hại, liên y phục đều chấn rớt. Lợi hại nhất là, hắn chấn động thực kéo dài, từ chỉ tình nghe được lần này hạ lưu đối bạch, nhìn lại kia hồng nhạt thản nhiên màn lụa cùng thị nữ huân hồng gò má của, ngốc tử cũng đoán được kim đuổi qua xảy ra chuyện gì, nàng trải qua tưởng đi lên ca tụng đánh uyên ương, cuối cùng vẫn hận hận dậm chân, xoay người đi nha. Từ Chỉ Tình trở lại trong lều, nghĩ tới nghĩ lui, cũng là khí lâm tam thụ ngọc già cám dỗ, không biết liêm sĩ tại đây đàm phán trong quá trình, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu giả đóng lại, thật sự là buồn cười, này không biết cảm thấy thẹn đột quyết khả hãn, này thảo nhân ghét giận Lâm Vãn Vinh. Từ Quân Sư tại trong lều mắt cỡ đỏ mặt, không ngừng mà mắng vậy đối với gian phu dâm phụ, lại đang trước mắt của mình, thật sự là thế phong nhật hạ, từ tiểu thư ghen tuông toan thấu toàn bộ quân doanh của nàng lều vải, sinh ra chớ gần. Cứ như vậy, đã đến sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tam hăng hái khí phách theo kim đuổi trung đi ra, cũng là vội vàng hướng từ tiểu thư bồi tội. Từ Chỉ Tình vừa thấy được Lâm Tam, liền nhớ tới Ngọc già cùng Lâm Tam khổ sở, cũng không nhẫn tâm đi trách cứ Lâm Tam, chỉ mắng hắn là yêu tinh hại người, hại chính mình, cũng hại Ngọc già. Chạng vạng, Ngọc già lại sai người đưa tới hương canh, Từ Chỉ Tình mắng thầm thật đúng là minh mục trương đảm. Xoay người liền trở về trướng doanh. Vào đêm, Lâm Tam cùng Ngọc già tại kim đuổi qua phong lưu khoái hoạt trao đổi cảm tình, đáng thương từ tiểu thư gối đầu một mình khó ngủ, tại trong lều trằn trọc, khó có thể ngủ. Trong bóng đêm, một cái đầu nhỏ vói vào Từ Chỉ Tình trong lều, một đôi con ngươi sáng ngời cẩn thận nhìn trước mặt, lại cùng từ tiểu thư thanh minh ánh mắt đúng rồi vừa vặn. Con ngươi chủ nhân cười hắc hắc một tiếng, chỉ phải tiến lều trại, người tới cũng là Lý Vũ Lăng, tự từ ngày đó hứa hẹn Từ Chỉ Tình, hắn nhưng thủy chung hồi tưởng Từ Chỉ Tình mật huyệt tuyệt vời tư vị, không thể quên nghi ngờ. Hôm nay, nghe nói Lâm Tam lại bị Nguyệt Nha Nhi mời đi rồi, hắn đoán rằng từ cô nhất định là tại trong lều sanh muộn khí, liền tới xem một chút Từ Chỉ Tình. Từ Chỉ Tình thật đúng là không ngủ, vừa vặn liền phiêu đã đến Lý Vũ Lăng ánh mắt gian tà, ý bảo hắn sau khi đi vào, liền không mặn không lạc trừng mắt Lý Vũ Lăng. Như vậy chậm, hoàng không nghỉ ngơi, lén lén lúc lúc lại đây muốn làm cái gì? Từ Chỉ Tình mặt lạnh hỏi Lý Vũ Lăng, Lý Vũ Lăng lại sẽ không để ý, kể từ cùng Từ Chỉ Tình cận thân bắt đấu một hồi về sau, trong lòng hắn liền thiếu rất nhiều đối Từ Chỉ Tình ý sợ hãi, lòng tràn đầy đều là mê luyến cùng ái mộ, hắn cười ngây ngô một tiếng, nói, nghe nói Lâm tướng quân bị Nguyệt Nha Nhi thỉnh đi qua trao đổi tình cảm, sợ cô ghen tuông im quân doanh, liền quá tới nhìn một cái. Từ Chỉ Tình đỏ mặt hồng, kiều mị trong thần sắc rốt cuộc bản không được mặt, nàng sẵn giọng, nói cái gì, ngươi cũng tới cười ta. Lý Vũ Lăng nghe Từ Chỉ Tình mềm thanh âm của, cả người đều đã tê rần, khẽ cười nói, ta cũng lại đây cười cô đấy, là lại đây cùng cô vụng trộm, sờ sờ. Hắn cố ý đem vụng trộm cùng sờ sờ tách ra niệm, nghe được chính là nghĩa khác vô hạn. Từ Chỉ Tình trợn mắt, nũng nịu mắng, lời vô vị. Ngày đó ngươi đáp ứng ta cái gì tới? Liền đã quên sao? Lý Vũ Lăng lại thay đổi một bộ cầu khẩn thần sắc, Nguyễn vừa nói, cô, ngươi cho ta một lần cuối cùng nha, về sau tuyệt không tái phạm. Không được. Từ Chỉ Tình trảm đinh tiệt thiết mà nói, lần này cho ngươi, lần sau lại phải làm sao? Võ Lăng, cô không thể hại ngươi, cô, này thế nào lại là hại ta đâu này? Lý Vũ Lăng sâu kín nói, cô, ta thích ngươi. Từ Chỉ Tình nhìn Lý Vũ Lăng sáng lên đôi mắt, trong lòng một trận bối rối, ngày ấy phong phú cảm tựa hồ lại trở về hạ thể, nàng nhất thời nói không nên lời cự tuyệt, Lý Vũ Lăng gặp Từ Chỉ Tình có chút lơi lỏng, rèn sắt khi còn nóng cầu khẩn. Từ Chỉ Tình nghe được trong lòng như nhũng ra, đã có nhớ tới nay đang cùng Ngọc già vô môi tằng tiệu với nhau Lâm Tam, đó là một trận tức giận. Được rồi, nhưng ta nói rõ trước, ngươi phải nhớ kỹ cam kết của ngươi cùng ngươi đã nói. Từ Chỉ Tình phức tạp tâm tình xuống, ẩm ờ đáp ứng Lý Vũ Lăng cầu xin. Nhất định nhớ rõ. Tạ quân sư. Lý Vũ Lăng làm bộ quái nói một tiếng, chọc cho Từ Chỉ Tình, phốc xì, cười, không khí nhất thời sống động không ít. Ngươi nhanh chút a, một lần cuối cùng a. Từ Chỉ Tình nhăn nhó đối Lý Vũ Lăng nói, ửng đỏ mặt cười liền lẳng lặng chờ Lý Vũ Lăng động tác. Cô, ta nghĩ thân ngươi. Trong lều không khí kiều diễm mà bắt đầu, Lý Vũ Lăng trong lòng dâng lên rất nhiều nhu tình mật ý, hắn khát vọng nhìn Từ Chỉ Tình môi đỏ mọng, khuôn mặt đang không ngừng đến gần Từ Chỉ Tình gò má của. Rốt cục, hai mảnh môi dính cùng một chỗ, lửa nóng tiếp xúc làm cho Từ Chỉ Tình mũi thon kiều hừ một tiếng, Lý Vũ Lăng đầu lưỡi để khai Từ Chỉ Tình khớp hàm, liền vói vào Từ Chỉ Tình miệng. Hai cái đầu lưỡi tại Từ Chỉ Tình khoang miệng quấn lấy nhau, hương thơm nước bọt độ tiếng Lý Vũ Lăng trong miệng, Từ Chỉ Tình cũng bắt đầu vùi đầu vào này trong khi hôn hít, Lý Vũ Lăng chợt triệt tiêu đầu lưỡi, không phản ứng kịp Từ Chỉ Tình đuổi theo, chủ động vương đinh hương lưỡi trơn cùng Lý Vũ Lăng mút vào cùng một chỗ, ẩm ướt hôn ở bên trong, hai người nhiệt độ cơ thể kéo lên lấy, quần áo cũng bắt đầu lẫn nhau ma sát. Thật lâu sau, rời môi, Từ Chỉ Tình ngượng ngùng nói, cấp cô cởi áo a. Lý Vũ Lăng như nhặt được đại xá địa vi, hai người cởi khởi quần áo ra, bởi vì thành thạo trong quân, Từ Chỉ Tình liền không có mặc Tiêu gia sản xuất nội y, chính là mặc cái ngực khăn, thật mỏng một mảnh sa căn bản khỏa không được Từ Chỉ Tình no đủ, rõ ràng điểm lồi tại áo lụa thượng vuốt ve trở nên cứng rắn rồi, Lý Vũ Lăng cách lụa mỏng liền đem Từ Chỉ Tình đầu vú ngậm vào miệng, nước miếng thấm ướt áo lụa, làm cho Từ Chỉ Tình anh đào càng thêm như ẩn như hiện, Lý Vũ Lăng đột nhiên xốc lên cuối cùng tầng này nội khố. Từ Chỉ Tình vô hạn tốt đẹp trên thân liền lõa lộ ra. Cô, ngươi thật đẹp. Từ Chỉ Tình nghe được Lý Vũ Lăng ca ngợi, lớn mật giơ cao bộ ngực sữa, phối hợp Lý Vũ Lăng đùa bỡn. Lý Vũ Lăng bắt lấy Từ Chỉ Tình một đôi bạo nhũ, biến đổi bất đồng hình dạng, ồ vuốt ve làm cho Từ Chỉ Tình thở gấp liên tục. Tuổi quá trẻ Lý Vũ Lăng lại không chịu nổi quá nhiều tiền hí, hắn vội vàng chơi một trận, liền cùng Từ Chỉ Tình ngã xuống giường. Nhất thời xuân sắc càng thêm dồi dào lên, Lý Vũ Lăng đem sớm tinh kỳ hò hét côn thịt đặt ở Từ Chỉ Tình trên mép lồn mài, thân gậy dính vào Từ Chỉ Tình dâm thủy, hắn điều tốt góc độ, liền thế như trẻ tre đâm một cái rốt cuộc. Ân. Đầy. Thật thô, Từ Chỉ Tình bị này quen thuộc phong phú cảm phình lên dưới thân, bị bổ khuyết hư không ức chế dưới thể tê dại. Lý Vũ Lăng cũng không nói chuyện, ôm Từ Chỉ Tình mông bự liền thuần thục đút vào lên. Nha. Võ Lăng. So sánh với thứ dài hơn. Cô. Ngươi hay là thật chặt. A. Nóng quá, nghĩ như vậy cô à. A. Thật thô. Hai người ngươi tới ta đi giao hoang lấy, Từ Chỉ Tình mảnh mai rất có ăn ý phối hợp Lý Vũ Lăng đút vào, mỗi một lần cũng làm cho đầu chim của hắn hôn lên hoa tâm của mình, kích ra trận trận dâm thủy. Cô. Ta nghĩ ngươi ở phía trên, Lý Vũ Lăng đối lần trước thoải mái quyến luyến không thôi, mới cắm một trận liền lật xoay người, làm cho Từ Chỉ Tình tại trên người mình rất động, Từ Chỉ Tình cũng quá mức thấy lần trước thoải mái, nữ thượng vị tư thế để cho mình chiếm hết chủ đạo, vốn là tự lập Từ Chỉ Tình lại thích loại cảm giác này. Nàng hai tay tại Lý Vũ Lăng ngực hoạt động, xanh miết trắng mịn đầu ngón tay làm cho Lý Vũ Lăng liên tục run. Từ Chỉ Tình bộ ngực no đủ như hai cái trừ lại chén lớn rủ xuống Lý Vũ Lăng trước mắt, hắn mê luyến bao ở Từ Chỉ Tình vú, mặc kệ ý sờ bóp lên. Ân. Võ Lăng. Lại nặng một chút. A. Thọc tới. Không phải nơi này nặng một chút. Là trên tay. Nha. Đúng, phía dưới cũng muốn trọng điểm. A. Thật thô. Tuyệt quá. Cô. Ngươi thật lãng. Còn không phải. Ân. Ngươi làm hại. Cô bình thường có tri thức hiểu lễ nghĩa. Không nghĩ tới ở trên giường. A. Xấu hổ không xấu hổ a. Đừng nói nữa. A. Động nhanh chút, cô như vậy phát lãng. Là ta làm hại. Hay là ta địch. Ân. Ta nói không nên lời. Nha. Nhẹ chút, Lý Vũ Lăng bị Từ Chỉ Tình dâm lãng gợi lên dâm tâm, hắn ngồi dậy, hai tay ôm chặt Từ Chỉ Tình kiều đồn hung hăng rất động, mỗi một cái đều đụng vào Từ Chỉ Tình hoa tâm, đỉnh tại Từ Chỉ Tình lòng của miệng, Từ Chỉ Tình vươn một đôi cánh tay ngọc ôm chặt Lý Vũ Lăng cổ của, thon dài thẳng tắp đùi ngọc cuốn quýt tại Lý Vũ Lăng bên hông, hai người như tình yêu cùng nhiệt tình nhân vậy hoàn hảo lấy. Cô. Nói. A. Sâu hơn điểm. Ta nói. Ân. Là bị ngươi điệp, to lời vừa ra khỏi miệng, Từ Chỉ Tình tức khắc ngượng ngùng đem mặt chôn ở Lý Vũ Lăng trước ngực, lại vừa vặn nhìn thấy Lý Vũ Lăng côn thịt tại thịt của mình động ra vào lấy, bị bám một vòng bọc trắng, dâm mỹ tràn ra tại chính mình trên lông lồn, cùng Lý Vũ Lăng âm mao dính cùng một chỗ, vô cùng dâm loạn. Cô. Coi ta là làm từ đại nhân. A. Ta làm không được. Ân. Bị ngươi đỉnh chết rồi. Bảo ta. A. Ta. To A. Nha. Cha. Chỉ Nhi. A. Cha. con gái nuôi. Nha. Thật lớn. Đỉnh ta. Nha. Ngôn ngữ hạ lưu một khi đã mở miệng, liền nháy mắt mở ra mà bắt đầu, từ chỉ tình hoàn toàn buông ra lòng dạ, hưởng thụ trước mắt vui thích. Nàng trên diện rộng diêu động mông đẹp, liều chết nghênh hợp lý côn thịt đút vào, thật chặt triền miên, mê huyễn ở bên trong, Lý Vũ Lăng khuôn mặt bỗng nhiên biến thành Lâm Tam, bỗng nhiên biến thành Từ Vị, làm cho từ chỉ tình dâm thủy vẫy ra. Cô. Võ Lăng. Dùng sức. Từng trận kiều hừ cùng rên rỉ tại trong quân doanh quanh quẩn đến bình minh, thật lâu không thôi. Hoàng. Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi nữ chủ Sa Đọa Thiên, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.